Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 61. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn bóng trắng cao thông dẫn đường trước mắt, mơ hồ đoán được một chút manh mối. Trong lão diệp phủ này, nuôi ngưu đầu mã diện và hắc bạch vô thường, chẳng khác nào âm tàu địa phủ ở dương gian. Ngoài bốn vị có danh tiếng lớn nhất này ra, trong địa phủ còn chưa lộ diện cũng chỉ còn lại phán quan và Diêm Vương. Lão thi chuẩn đế là cấp bậc nào? Phán quan? Hay là Diêm Vương? Cố Bạch Thủy sờ sờ chóp mũi, hít sâu một hơi. Nếu như dựa theo phỏng đoán hợp lý nhất, phủ đệ của lão Diệp này là lăng mộ đại đế sau khi Lý Thập Nhất chết. Như vậy vị trí Diêm Vương chỉ có thể thuộc về vị hữu mục đại đế này. Lão thi chuẩn đế là phán quan. Vậy một cổ thi thể còn lại là quai? Mưa phùn bao phủ cả tòa phủ đệ âm u, Bạch Vô Thường lững thững phiêu diêu phía trước, Cố Bạch Thủy cũng im lặng đi theo sau hắn. Dọc theo hành lang qua mấy chỗ rẽ, Bạch Vô Thường dẫn Cố Bạch Thủy tới chỗ sâu trong phủ đệ, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Cộc cộc ngoài dự liệu, Bạch Vô Thường rất bình tĩnh gõ cửa phòng, nhưng không phải vì lễ phép, cũng chẳng phải cung kính, mà như đang làm theo trình tự công việc. Ai? Trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ổn rõ ràng, Bạch Vô Thường sắc mặt không đổi, ngước mắt lên. Ta. Tiểu Bạch Trà. Người trong phòng kia dường như có phần ngoài ý muốn, hỏi, có việc gì? Dẫn người tới. Bạch Vô Thường kiệm lời, dường như cảm thấy hỏi đáp rườm rà, liền bổ sung một câu, là người tiểu thư muốn gặp, đã trả lời đúng hai câu hỏi. Trong phòng im lặng một lát, sau đó không chút cảm xúc truyền ra một câu, cho hắn vào. Kẻo kẹt cửa gỗ bị kéo ra từ bên ngoài, một thiếu niên áo xanh ló đầu vào, sau đó bước vào trong phòng. Gió đêm mang theo mưa phùn thổi vào trong phòng, những trang sách bị gió thổi tung lên, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khổng lồ đè xuống. Ba chiếc bàn gỗ, một lớn hai nhỏ. Chiếc bàn màu đỏ lớn nhất chiếm vị trí chủ đạo trong phòng, hai chiếc bàn màu đen trắng còn lại nằm ở phía dưới, cạnh mỗi chiếc bàn đều đặt một chiếc bồ đoàn. Cố Bạch Thủy đã quen thuộc với cách bài trí ở nơi này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc bàn màu trắng kia chắc là vị trí của hắn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, phía sau chiếc bàn chính màu đỏ còn có một người trung niên mặc trường bào màu đỏ đang ngồi. Đầu đội mũ phán quan, một tay cầm bút, một tay cầm sách, sắc mặt bình thản viết viết vẽ vẽ. Quả nhiên, không khác gì so với suy đoán của Cố Bạch Thủy, sau khi đi qua ngưu đầu mã diện và hắc bạch vô thường, hắn đã tới trước bàn của phán quan. Phán quan không để ý tới thiếu niên đang đứng dưới đài, sau khi gạch vài nét lên cuốn sách của mình, mới buông sách xuống, lộ ra khuôn mặt. Cố Bạch Thủy cũng ngẩng đầu lên, nhìn vị phán quan đại nhân kia, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Trầm mặc, nhìn nhau không nói, Cố Bạch Thủy khẽ mở miệng, nhưng phán quan ngồi sau bàn gỗ vẫn không có biểu cảm gì. Tiên sinh, ta cho rằng ngài thật sự chỉ là một người kể chuyện. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, thở dài, thật ra chúng ta đã gặp nhau ở ngoài thành Lạc Dương rồi phải không? Vị tiên sinh kể chuyện vốn nên trong quán rượu khóa cửa lại chậm rãi gật đầu. Hắn buông bút phán quan xuống, ngẩng đầu nói, người đã hứa với ta là đêm nay sẽ không ra ngoài. Cố Bạch Thủy mím môi, sau đó đột nhiên cười khẽ, ta đã hứa với sư phụ và các sư huynh rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ cũng đều biết rõ ta không phải là người giữ chữ tín, trong núi chỉ có tiểu sư muội là hơi ngốc nghếch, lại có phần bướng bỉnh, bị lừa hết lần này đến lần khác, vẫn luôn tin ta. Thuyết thư tiên sinh, cũng chính là phán quan đại nhân trong phủ đệ của lão Diệp, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng lộ vẻ buồn bã và kỳ lạ. Bộ dạng vô sĩ của thiếu niên này, thật sự có phần giống với người trong ký ức sâu thẳm của tiểu thư. Cũng khó trách tiểu thư cuối cùng lại quyết định trong gian miếu hoang kia kết bạn đồng hành với hắn, cùng đi lại con đường có ý nghĩa sâu sắc đối với tiểu thư. Ta nhớ đêm đó tổng cộng có 6. Vì. Cố Bạch Thủy do dự một chút, vẫn không nói ra ba chữ 6 cổ thi thể. Tính cả phán quan trước mặt và ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường trong sân, tổng cộng là 5 cổ thi thể. Vậy chỉ còn lại thân phận của cổ lão thi cảnh giới chuẩn đế cuối cùng là chưa được tiết lộ. Đúng vậy. Ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường cộng thêm ta, tổng cộng là 5 người. Phán quan áo đỏ phủi phủi tay áo, tiếp tục nói, vậy tối hôm đó, người thức dậy đi vệ sinh là sư phụ của chúng ta, hiện tại chắc là còn ở ngoài thành, đợi lát nữa sẽ vào thành. Chương 62, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 62. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy những câu hỏi này là... Tiểu thư chuẩn bị cho các ngươi. Có tác dụng gì? Ngươi nghĩ xem. Phán quan mặt không biểu cảm nói, rõ ràng như vậy, người không nên đoán không ra. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó sắc mặt phức tạp gật đầu, các ngươi đang tìm. Người xuyên việt chân chính, đáy mắt phán quan lộ vẻ sáng nhạt khó phát hiện, chậm rãi nói, đương nhiên, chúng ta đang tìm người xuyên việt chân chính, đã tìm rất nhiều năm rồi. Vậy, người có phải là người xuyên việt không? Khi phán quan nói câu này, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Cố Bạch Thủy, chờ đợi đáp án cuối cùng của thiếu niên này. Tiểu thư nói hắn không phải, nhưng rốt cuộc có phải hay không, đối với bọn họ mà nói lại vô cùng quan trọng, như Lý Thập Nhất năm đó vậy. Trước khi Lý Thập Nhất chết, bọn họ cũng đã hỏi người kia câu hỏi tương tự. Ta cảm thấy ta không phải, ta xác định ta không phải. Cố Bạch Thủy ngồi trên bồ đoàn, quy củ phẩy phẩy tay áo. Vấn đề này của ngươi, nhị sư huynh của ta đã hỏi ta rất nhiều lần, khi còn bé gần như cứ 2-3 tháng lại hỏi ta một lần. Hắn sẽ cùng ta đối đáp một số ám hiệu kỳ quái, cũng là một số thứ kỳ lạ nháy mắt ra hiệu với ta. Nhưng mỗi lần hắn nhận được đều là đáp án giống nhau, ta hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì với ta. Ánh nến lay động, Cố Bạch Thủy nhún vai, ta không biết vì sao các ngươi lại cho rằng ta là người xuyên việt, nhưng ta thật sự không phải, chỉ là một người bình thường lớn lên trong núi mà thôi. Chẳng qua là đẹp trai hơn một chút, khí chất xuất chúng hơn một chút, thiên phú tốt hơn một chút, chỉ vậy mà thôi. Phán quan áo đỏ dương mắt, im lặng suy tư một lát, sau đó gật đầu, ta tin ngươi, sau này có cơ hội ta sẽ đi tìm nhị sư huynh của ngươi nói chuyện. Cố Bạch Thủy do dự một chút, dường như có một số chuyện không biết có nên nói hay không. Phán quan áo đỏ nhìn ra sự do dự của thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh nói, người lo lắng chúng ta sẽ làm gì nhị sư huynh của ngươi? Vậy thì không phải. Cố Bạch Thủy dứt khoát lắc đầu, nhị sư huynh của ta không phải người tốt lành gì, hắn cũng từng nói, người trong giang hồ sớm muộn gì cũng chết, chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Các ngươi có ân oán gì thì cứ đi tìm hắn, đừng liên lụy đến ta là được. Khóe miệng phán quan áo đỏ giật giật, sau đó nhìn Cố Bạch Thủy thật sâu. Sẽ. Cố Bạch Thủy và phán quan áo đỏ đợi trong phòng một lúc, khoảng nửa canh giờ sau, cửa hông lặng lẽ bị đẩy ra một khe hở. Một bóng đen ở ngoài cửa lóe lên rồi biến mất, chiếc mũ quan cao cao hòa vào màn đêm, tan biến không thấy. Hắc vô thường của phủ đệ lão Diệp không hề lộ diện. Nhưng Lộ Tử U lại gặp gần trả lời xong cái gọi là đề mục khoa học tự nhiên kia. Đây không phải vì hắn đủ thông minh, mà là hắn phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Dường như hắn không cần biết có trả lời được đề hay không, thậm chí bất kể đáp án của hắn có chính xác hay không, đều không có ai để ý, những ngu đầu mã diện, hắc bạch vô thường kia. Dường như đối với đề mục của hắn căn bản là không hiểu gì cả, Lộ Tử U chỉ cần tùy tiện điền bừa thứ gì đó, liền sẽ được thu bài thi rồi dẫn đến nơi tiếp theo. Hắn cứ đi lòng vòng như vậy qua 6-7 nơi, trả lời các bài thi liên quan đến toán học, hóa học, vật lý. Kiếp trước Lý Thập Nhất là học sinh ban tự nhiên. Hơn nữa còn là loại học rất giỏi. Lộ Tử U có phần hoang mang, đã là nhân vật cấp bậc đại đế, sao đối với những thứ khiến người ta đau đầu ở kiếp trước lại nhớ rõ ràng như vậy? Nhưng trên đường đi hắn cũng ý thức được phủ đệ lão Diệp này rốt cuộc đang làm gì. Những bài thi này, dường như đang tìm ra một người xuyên việt. Lý Thập Nhất là tiền bối xuyên việt, Lộ Tử U cũng là một người xuyên việt. Hắn cảm thấy đây là một loại truyền thừa. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, đây là phúc ấm mà đại đế tiền bối để lại cho hắn. Mang theo ý nghĩ này, Lộ Tử U một đường thông suốt đi tới gian phòng cuối cùng này, nhưng hắn cũng thật sự không ngờ. Tên gia hỏa chướng mắt kia lại thật sự ở đây chờ hắn. Hai người tụ họp, lần lượt ngồi sau hai chiếc bàn đen trắng, chờ đợi vòng khảo hạch truyền thừa cuối cùng đến. Phán quan áo đỏ trầm ngâm nhìn hai người kia vài lần. Thiếu niên áo đen lựa chọn khoa học tự nhiên kia hắn không có ấn tượng, nhưng mơ hồ ngửi thấy một mùi hủ mục của âm dương thánh địa, chắc là một thiên kiêu âm dương nào đó am hiểu việc đào mộ. Có lẽ còn có chút quan hệ với cơ gia. Còn thiếu niên áo xanh miệng lưỡi trơn tru kia là người tiểu thư nhà hắn đưa đến thành Lạc Dương. Chương 63, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 63 tiểu thư có lẽ cảm thấy thiếu niên kia giống Lý Thập Nhất, chẳng qua hắn không rõ là Lý Thập Nhất ở thành Lạc Dương và trong ngôi miếu đổ nát, hay là Lý Thập Nhất sau này. Ngón tay lật dở sinh tử bộ, phán quan áo đỏ bình tĩnh dương mắt, nói với hai thiếu niên phía dưới. Ta biết các ngươi tới đây muốn gì, nhưng theo lẽ thường, phủ đệ Diệp gia không phải nơi người ngoài có thể vào. Cho dù là các ngươi, hay là hai vị thánh nhân ngoài cửa kia, thật ra đối với chúng ta mà nói đều không có gì khác biệt. Vào phủ, ắt chết. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, Lộ Tử U khẽ nheo mắt lại. Huống chi đêm nay là một đêm rất đặc biệt đối với tất cả mọi người trong phủ chúng ta, tâm trạng và tính tình của mấy người chúng ta thật ra đều không tốt lắm. Phán quan áo đỏ hai tay đan vào nhau, mặt không biểu cảm nói, nếu không phải tiểu thư muốn yên tĩnh rời đi, mấy lão già trong thành kia, ta một người không muốn thả ra. Nếu đã sắp chết, vậy sao không chết sớm đi? Sống trên đời này chướng mắt như vậy, cũng khiến người ta ghê tởm. Trong thành Lạc Dương chôn thánh cốt, nghe qua cũng là một chuyện rất thú vị. Đồng tử Lộ Tử U bất giác co rút lại thành một điểm, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Giọng điệu của phán quan áo đỏ quả thực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, ý của hắn muốn một mẹ hốt gọn mấy chục vị lão thánh nhân nhân tộc, đè chết trong tòa thành Lạc Dương này. Chuyện này nếu thật sự xảy ra, vậy cả nhân tộc sẽ phát sinh chấn động long trời lở đất. Hơn nữa nếu muốn làm được điều này, vậy cũng có nghĩa là ít nhất cần hai vị tồn tại khủng khiếp cảnh giới chuẩn đế ra tay. Trong diệp phủ nhỏ bé này lại ẩn chứa hai vị chuẩn đế, hơi thở Lộ Tử U bất giác trở nên nặng nề hơn, hắn cũng cảm thấy chỉ có thủ bút lớn như vậy mới có thể thật sự xứng với lăng mộ Hủ Mục đại đế. Nhưng tiểu thư không thích chuyện này, nàng trước giờ không thích sát sinh và tranh đấu, hy vọng chúng ta có thể yên lặng tiễn đưa nàng. Phán quan áo đỏ cười khẽ, trong mắt ẩn chứa ý cười và bi thương mà người ngoài không thể hiểu được. Tiểu thư nói, sau khi nàng chết, có lẽ sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà. Nhưng nàng là lần đầu tiên chết, không có kinh nghiệm gì, cho nên muốn chúng ta đóng giả ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, để nàng làm quen trước. Như vậy, có lẽ nàng sẽ không căng thẳng như vậy. Phán quan áo đỏ nói đến đây thì dừng lại một chút, dương mắt nhìn về phía hai thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh, nói. Ta nghĩ, tiểu thư một mình rất cô đơn, cho nên muốn đưa một trong hai người các ngươi cùng xuống dưới đó. Sắc mặt Lộ Tử U trắng bệch, hắn nghe hiểu ý của vị phán quan áo đỏ này. Hai người bọn họ đêm nay sẽ chỉ có hai kết cục, một là sống sót, hai là tan thành tro bụi. Đương nhiên, cũng có thể cả hai người đều tan thành tro bụi. Chuyện liên quan đến sinh tử, đối với các ngươi mà nói cũng rất quan trọng, cho nên, ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề. Hai thiếu niên ngẩng đầu, sắc mặt khác nhau, nhìn phán quan áo đỏ kia lật xem sinh tử bộ trong tay. Tu sĩ tiên đài cảnh có tuổi thọ trên 3.000 năm, ta sẽ ghi tuổi thọ của các ngươi vào sinh tử bộ, đây cũng là canh bạc của hai ngươi. Chúng ta chơi một trò chơi rất công bằng. Hai người các ngươi đã từng chơi đấu địa chủ chưa? Đấu địa chủ? Sắc mặt Lộ Tử U có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy càng ngẩn người, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua. Phán quan áo đỏ ngồi sau bàn đột nhiên xắn tay áo, từ trong túi áo móc ra một bộ bài giấy mặt trắng nền đen. Quy tắc kỳ thực rất đơn giản, chỉ là một loại bài mà thôi, mỗi ván đều chia làm hai nông dân và một địa chủ. Nông dân chỉ cần có một người thắng là cả hai cùng thắng, địa chủ chỉ có tự mình thắng mới có thể ăn cả. Nhưng ba chúng ta chơi có hơi khác biệt, tiền cược là thọ mệnh, hai người các ngươi mỗi người 3.000 năm, dùng hết là hết. Lộ Tử U nhíu mày, hỏi, vậy còn ngươi? Tất nhiên ta cũng giống vậy, chỉ cần các ngươi thắng hết thọ mệnh của ta, coi như các ngươi thắng. Vậy nếu thọ mệnh của chúng ta cạn kiệt thì sao? Phán quan mặt không đổi sắc nhìn Lộ Tử U, thọ mệnh cạn kiệt, tất nhiên là phải chết. Ngoài cửa sổ mưa đêm bay lất phất, trong phòng hai thiếu niên và một phán quan áo đỏ tụ tập quanh một chiếc bàn. Phán quan hai tay đang xen xào bài, tiện thể giảng giải đơn giản quy tắc đấu địa chủ cho Cố Bạch Thủy. Vào khoảnh khắc tiếng sấm ngoài cửa sổ xé toạc màn đêm, ván đấu địa chủ đầu tiên chính thức bắt đầu. Gọi địa chủ, đặt cược 300 năm. Phán quan bình tĩnh nói ra tiền cược của mình, Lộ Tử U và Cố Bạch Thủy cũng có thể cướp địa chủ, nhưng tiền cược của bản thân phải cao hơn phán quan. Chương 64, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 64. Cố Bạch Thủy nhìn bài của mình, suy tư một lát, rồi lắc đầu, ta không cướp. Lộ Tử U nhìn bài trong tay, có phần do dự, nhưng vẫn không tranh với phán quan áo đỏ. Phán quan không hề che giấu thở dài, dường như có phần thất vọng, hắn lật ba lá bài úp, bày ra trên bàn. Lộ Tử U bất động thanh sắc liếc nhìn bài, 2Q1K, hơi lớn, không phải tin tức tốt lành gì. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là, đồng đội nông dân của hắn, Cố Bạch Thủy kia, thậm chí còn không thèm nhìn bài trên bàn. Chỉ tập trung nhìn bài của mình, một bộ dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Không nhớ bài thì làm sao thắng? Trong lòng Lộ Tử U có phần cạn lời, nhưng không có cách nào, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn cũng chưa từng chơi bài. Quả nhiên, Cố Bạch Thủy gần như không hiểu quy tắc và quy luật cơ bản của đấu địa chủ, mà vận bài của phán quan kia lại không tệ, rất dễ dàng thắng ván đầu tiên. hai thiếu niên mỗi người tổn thất 300 năm thọ mệnh. Ngòi bút khẽ nâng, phán quan ghi vài nét vào sổ sinh tử, sau đó bắt đầu ván thứ hai. Vẫn gọi địa chủ, đặt cược 300 năm. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, lắc đầu, không cướp. Bài của Lộ Tử U ở ván thứ hai quả thực rất kém, gần như không có lá bài lớn nào, cho nên hắn vẫn không cướp địa chủ. Cứ như vậy, phán quan lại thắng, thu hoạch 600 năm tuổi thọ. Nhưng điều khiến sắc mặt Lộ Tử U có phần khó coi là, Cố Bạch Thủy không cướp địa chủ kia, kỳ thực bài lại tốt đến lạ thường, không chỉ có thể ghép thành đôi, mà còn toàn là bài lớn. Nhưng bài tốt như vậy trong tay, hắn vẫn thua ván này. Lộ Tử U cau mày, mơ hồ nhận thấy một chút nguy hiểm. Nếu cứ theo tình huống này, hai người bọn họ một ván không thắng nổi, đều sẽ hao hết tuổi thọ mà chết ở đây. Quả nhiên, ở ván thứ ba, Cố Bạch Thủy vẫn không gọi địa chủ. Gần như tái hiện lại tình huống ván thứ hai, phán quan ăn cả hai nhà, thu hoạch 600 năm tuổi thọ. Ồ, đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi một chuyện. Phán quan áo đỏ như đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt bình thản cười nói, sinh tử bộ trong tay ta không phải là vật trang trí, đây là một kiện nguyên thủy thánh khí có liên quan đến sinh tử, hai người các ngươi mất đi thọ mệnh là thật sự mất đi. Không trả lại. Lộ Tử U lập tức rùng mình, sau lưng toát ra từng trận khí lạnh. Theo như lời phán quan, tuổi thọ của mình thật sự bị sinh tử bộ quỷ dị kia đánh cắp trong vô thức, vậy chẳng phải là nói cho dù mình có sống sót qua đêm nay, cũng rất có thể không còn sống được bao lâu nữa. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, vẻ mặt Lộ Tử U âm trầm bất định hồi lâu, sau đó nheo mắt lại, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Cố Bạch Thủy ở bên cạnh lại không có phản ứng gì, vẫn an ổn ngồi trên bồ đoàn của mình, thậm chí còn có phần lơ đãng. Ngọn nến trong phòng lay động một chút. Bài chia làm ba phần, ván bài thứ tư bắt đầu. Lần này bài của Lộ Tử U khá tốt, có đôi có sảnh, còn có một tứ quý sáu. Phán quan vẫn gọi địa chủ, đặt cược 300 năm. Cố Bạch Thủy chống cằm, buông ra một chữ qua. 400 năm, cướp địa chủ. Đây là lần đầu tiên Lộ Tử U thử, phán quan sửng sốt một chút, nhưng chỉ mỉm cười, không tiếp tục cướp nữa. Ánh mắt Lộ Tử U khẽ động, vươn tay phải về phía ba lá bài úp trên bàn. Nhưng lúc này, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói bình thản của một thiếu niên. 500 năm. Ngươi. Lộ Tử U sắc mặt khó coi quay đầu lại, nhìn sâu thiếu niên nửa đường xuất hiện kia. Ngươi muốn cướp à? Cố Bạch Thủy hỏi ngược lại. 600 năm. 700 năm. Lộ Tử U gần như vừa dứt lời, Cố Bạch Thủy liền gọi theo, không chút do dự. Lộ Tử U có phần không hiểu, nhào mắt hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi cố ý. Đúng vậy, không rõ ràng à. Có lý do gì? Cố Bạch Thủy nhướng mày, nhìn Lộ Tử U nói, ngươi nói xem. Đạo lý này chẳng lẽ không rõ ràng à? Trên bàn có hai tu sĩ tiên đài cảnh, một đại năng cảnh giới từ thánh nhân trở lên, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng mình có thể làm cạn kiệt tuổi thọ của phán quan? Điều này là không thể. Cố Bạch Thủy khẽ cười một tiếng. Ván bài ba người không sai, nhưng kỳ thực từ đầu đến cuối, đối thủ trong ván bài này chỉ có ngươi và ta, một người hao hết tuổi thọ, mới có thể kết thúc ván bài. Phán quan áo đỏ nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Thủy, không nói gì, nhưng không phủ nhận. Lộ Tử U ngẩn người, hắn thật sự không ngờ điểm này, chỉ là theo bản năng coi phán quan là đối thủ lớn nhất. Nghĩ kỹ lại, người này nói quả thực có lý. Nhưng ngươi từ đầu đã hiểu đạo lý này, tại sao không tự mình gọi địa chủ? Để hắn thắng chúng ta trọn vẹn 900 năm thọ mệnh. Chương 65, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 65. Lộ Tử U nghĩ mãi không thông, bởi vì xem ra, chỉ có hắn và Cố Bạch Thủy gọi địa chủ mới có ý nghĩa. Phán quan chỉ là một công cụ để gom đủ ván bài mà thôi, vốn dĩ không cần phải dâng không thọ mệnh cho phán quan. Bởi vì ta thích. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trong mắt bình tĩnh như một vũng nước tù. Thọ mệnh thứ này có nhiều kỳ thực cũng vô dụng. Nếu như ngươi gọi địa chủ muộn một chút, đợi thọ mệnh giảm một nửa, ván bài này chẳng phải sẽ càng kích thích hơn à? 700 năm. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa nói ra số tiền đặt cược của mình. Lộ Tử U nhìn hắn thật sâu, sau đó há miệng, 800 năm. 900 năm. Cố Bạch Thủy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc. 1.000 năm. Đây là số tiền cược lớn nhất của Lộ Tử U từ trước tới giờ. Nhưng hắn quả thực không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu có thể thắng, hắn sẽ thu được trọn vẹn 2.000 năm tuổi thọ, không chỉ bù đắp đủ số đã mất mà còn lời thêm được 1.000 năm. Cố Bạch Thủy nói đúng, chỉ có hai người bọn họ tranh làm địa chủ mới có ý nghĩa, cùng thắng cùng thua thì không thể kết thúc ván bài. Nhưng ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy lại ngước mắt lên, sau đó từ bỏ việc tiếp tục tranh giành địa chủ. Lộ Tử U thở phào nhẹ nhõm, khi hắn vừa vươn tay về phía lá bài úp trên bàn, vị phán quan mặc áo đỏ kia đột nhiên nở một nụ cười quái dị. 1100 năm. Ha! Cố Bạch Thủy không nhịn được bật cười. Vẻ mặt Lộ Tử U vừa uất ức vừa âm trầm, nhưng vẫn buông tay ra, để cho phán quan áo đỏ giành được địa chủ. Lý do rất đơn giản, Lộ Tử U có thể đối chọi tuổi thọ với Cố Bạch Thủy, nhưng không dám đánh cược với phán quan áo đỏ. Ván cược này là 1100 năm tuổi thọ, nếu Lộ Tử U thắng, hắn cũng có thể bù đắp được tổn thất của mình. Nhưng nếu hắn và phán quan áo đỏ tiếp tục đặt cược, vậy thì rất có thể hắn sẽ phải đặt toàn bộ số tuổi thọ của mình lên bàn. Hắn không dám đánh cược. Phán quan áo đỏ nhìn thấu tâm tư của Lộ Tử U, cầm bài trong tay, sau đó lật ra trên mặt bàn. Hai quân hai, một quân ác, bài rất đẹp, có thể định đoạt thắng thua. Ván thứ tư, Lộ Tử U nghiêm túc cẩn thận bắt đầu đánh bài, dốc toàn lực tính toán, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, thua phán quan áo đỏ. Không phải vì kỹ thuật đánh bài của phán quan áo đỏ cao siêu, mà hoàn toàn là do Cố Bạch Thủy cố tình gây rối. Bất kể Lộ Tử U ra quân bài gì, chắc chắn sẽ bị phán quan áo đỏ và Cố Bạch Thủy chặn lại, sau đó nhường cho địa chủ. Một nông dân và một địa chủ liên thủ đối phó với một nông dân khác, điều này gần như giảm tỷ lệ thắng của Lộ Tử U xuống mức thấp nhất. Sau khi ván bài kết thúc, vẻ mặt của Lộ Tử U đã không thể che giấu được sự khó coi và méo mó. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy như nhìn một kẻ điên, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu, ngươi hoàn toàn không màng hậu quả, không muốn sống nữa à. Tiêu hao tuổi thọ đối chọi với ta thì có lợi ích gì cho ngươi chứ? Cố Bạch Thủy nhún vai, thản nhiên cười nói, đẩy ngươi vào đường cùng, đối với ta mà nói chính là lợi ích lớn nhất. Ngươi thực sự điên rồi. Ván thứ năm bắt đầu, phán quan áo đỏ không gọi bài nữa. Quyền gọi bài đến lượt Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U. 900 năm. Cố Bạch Thủy không cho Lộ Tử U bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, lập tức đem 1000 năm thọ mệnh còn lại của mình đặt cược lên bàn. Lộ Tử U chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đặt cược toàn bộ 1000 năm của mình, hoặc là nhường bài cho Cố Bạch Thủy, làm nông dân. Nhưng thái độ không hề kiên dè của Cố Bạch Thủy khiến Lộ Tử U có phần do dự. Hắn không rõ rốt cuộc là vì Cố Bạch Thủy vốn là một kẻ điên, hay là trước khi hắn đến căn phòng này, Cố Bạch Thủy đã đạt được một thỏa thuận nào đó với phán quan áo đỏ. Nếu là trường hợp đầu thì còn đỡ, nhưng nếu là trường hợp sau, ván này rất có thể sẽ lặp lại tình huống của ván trước. Phán quan áo đỏ cố tình nhường bài cho Cố Bạch Thủy, vậy thì hắn cũng chắc chắn sẽ thua. Lộ Tử U trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, ấn tay lên lá bài úp trên mặt bàn. 1000 năm, ta và ngươi chơi ván cuối cùng. Lá bài từ từ được lật lên, hai mặt quỷ đen trắng nằm trên bàn. Vẻ mặt của Lộ Tử U từ thấp thỏm chuyển sang vui mừng, cuối cùng biến thành cơn kích động không thể kiềm chế. Hai lá bài quỷ, gần như những lá bài tốt nhất có thể có. Phán quan áo đỏ nhướng mày, dường như cũng có phần bất ngờ, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ thở dài một cách bất lực. Xem ra vận may của ta quả thực không tốt. Chương 66, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 66 Lộ Tử U nhe răng cười một cách nham hiểm, không hề che giấu sát ý và sự hung ác trong mắt. Ta đã sớm nói, ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Ván bài cuối cùng diễn ra rất nhanh, Lộ Tử U ném ra một bộ ba lá kè một đôi, gần như đã đánh hết bài trên tay. Khi trên tay hắn chỉ còn lại hai lá bài quỷ và một lá bài lẻ, thắng bại đã định. Phán quan áo đỏ úp bài xuống, gạt bỏ số tuổi thọ còn lại của Cố Bạch Thủy trong cuốn sổ sinh tử trên tay. Còn Lộ Tử U, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Có hơi nhàm chán so với tưởng tượng. Phán quan áo đỏ nhíu mày. Đúng vậy, ta cảm thấy thực ra các ngươi không cần phải thăm dò, trực tiếp hỏi không có gì khác biệt. Kẻ thắng cuộc Lộ Tử U ngây ra một lúc, không hiểu ý của hai người này. Chẳng phải hắn đã thắng rồi à? Kẻ chướng mắt kia đã bị loại, người thừa kế duy nhất còn lại chính là hắn. Còn muốn hỏi gì nữa? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi bất kỳ câu hỏi nào, vì phán quan áo đỏ kia đã đứng dậy, lặng lẽ thu lại sổ sinh tử và những lá bài. Bất kể kết cục như thế nào, hai người đã đi đến bước này, ta nghĩ vẫn nên trả lời câu hỏi của các ngươi một chút. Dù có phải lên đường, ít nhất không là một con quỷ hồ đồ. Phán quan áo đỏ nhướng mày, hai người ai muốn hỏi trước? Hắn trước đi. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn cơn mưa đêm ngoài cửa sổ, trầm ngâm lắc đầu, Ta không vội. Lộ Tử U không khách khí, dù sao theo góc nhìn của hắn, mọi chuyện trong phủ này đều đã kết thúc. Hắn chỉ muốn xác định một điều. Trong tòa phủ này, có phải là nơi chôn cất Lý Thập Nhất không? Tiếng mưa dần lớn hơn, hình bóng của phán quan áo đỏ in trên cửa sổ từ từ gật đầu. Có thể xem là như vậy. Trong mắt Lộ Tử U không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, hắn thở gấp hỏi, Lý Thập Nhất tiền bối cuối cùng có phải đã chứng đạo thành đế không? Không sai. Vậy các ngươi đều là người bảo vệ lăng mộ của Lý Thập Nhất? Có thể xem là như vậy. Lộ Tử U trịnh trọng, vẻ mặt thành khẩn hỏi, ta đã vượt qua tất cả các khảo nghiệm truyền thừa, có đủ tư cách kế thừa y bát của tiền bối không? Phán quan áo đỏ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt một hồi lâu, sau đó hỏi một câu. Ngươi muốn kế thừa y bát của Lý Thập Nhất? Đương nhiên, cầu còn không được. Vậy ta phải hỏi ý kiến của tiểu thư. Phán quan áo đỏ nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh hỏi một câu kỳ quái, người có phải là người xuyên việt mà Lý Thập Nhất đã nói đến khi còn sống không? Lộ Tử U ngẩn người, trong lòng vẫn có phần do dự và kinh ngạc. Dù sao đối với mỗi người xuyên việt mà nói, đây là bí mật lớn nhất của mình, hắn không ngờ lại bị phơi bày ra một cách đơn giản như vậy. Nhưng Lộ Tử U nghĩ, cũng có thể những người này đều là thuộc hạ trung thành nhất của Lý Thập Nhất tiền bối, cho nên tiền bối không hề giấu giếm bí mật của mình. Đây có lẽ cũng là bước cuối cùng để xem hắn có thể kế thừa truyền thừa của Lý Thập Nhất đại đế hay không. Lộ Tử U nghĩ đến đây, kiên định gật đầu, ta là người xuyên việt. Ồ, ra là vậy. Phán quan áo đỏ suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn về phía Cố Bạch Thủy vẫn im lặng nãy giờ. Người có gì muốn hỏi không? Có. Cố Bạch Thủy gật đầu, trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi một câu, Lý Thập Nhất sau đó, đã chết như thế nào? Phán quan áo đỏ quay đầu lại, nhìn mấy bóng người bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu cười một cách bình thản. Là. Chúng ta giết. Âm. Ngoài cửa sổ sấm nổ vang rền, mưa lớn trút xuống. Lộ Tử U vốn đang tràn đầy vui mừng trong phòng, vẻ mặt lập tức đông cứng lại. Môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Lý Thập Nhất là bị những yêu ma quỷ quái trong phủ đệ của lão Diệp giết. Môi Lộ Tử U không tự chủ run rẩy, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi. Không phải nói vị tiền bối xuyên việt giả của mình, Lý Thập Nhất đã chứng đạo thành đế rồi à? Sao lại bị đám người trong phủ sát hại? Sát hại một vị đại đế? Đây là chuyện kinh thế hải tục đến nhường nào? Nếu truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ đại lục đều sẽ chấn động. Nhưng nếu đám người trong phủ đệ của lão Diệp giết Lý Thập Nhất đã thành đế, vậy tại sao bọn họ còn phải thủ mộ cho Lý Thập Nhất trong phủ? Bọn họ, rốt cuộc muốn làm gì? So với vẻ thất thố và kinh hoảng của Lộ Tử U, sắc mặt Cố Bạch Thủy bình tĩnh trầm mặc hơn nhiều. Hắn không phải đoán được kết cục của Lý Thập Nhất, chẳng qua chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy mà thôi. Đám người trong phủ đệ lão Diệp có thể giết một vị đại đế, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện chấn động. Chương 67, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 67 nhưng điều khiến hắn càng nghĩ không thông là tại sao đám người trong phủ lão Diệp lại muốn giết Lý Thập Nhất, trên người Lý Thập Nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thập Nhất đích xác đã chứng đạo thành đế, chẳng qua ngay tại thời khắc cuối cùng khi hắn độ kiếp thành đế, đám người chúng ta ẩn nấp trong bóng tối nhất tề xông lên, triệt để giết chết hắn ở bên ngoài tinh không. Hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro. Phán quan hồng bào nhau mắt, trên mặt thậm chí không hề che giấu mà lộ vẻ hưởng thụ và vui sướng. Hắn đang hồi tưởng lại chuyện từ rất lâu trước kia, đến nay vẫn khó có thể quên. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn trước khi chết lớn tiếng tuyên cáo với thế nhân, để tất cả mọi người cùng hắn chia sẻ niềm vui này. Khoái cảm báo thù, luôn khiến người ta thỏa mãn tột cùng. Lý Thập Nhất là vị đại đế có thời gian tồn tại ngắn nhất trong lịch sử nhân tộc, chúng ta vì giết hắn mà phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Cho dù có mưu đồ bố trí mấy ngàn năm, cho dù sau khi thắng thảm 10 không còn một, nhưng chúng ta vẫn vô cùng vui sướng và thỏa mãn. Không phải vì chúng ta có thể giết đại đế, mà là vì chúng ta giết Lý Thập Nhất, ngay tại thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn, kéo hắn từ trên mây rơi xuống luyện ngục. Những đồng liêu đã chết dù chỉ còn lại nửa cổ tàn khu, cũng phải ráng há miệng xé xuống một miếng máu thịt của hắn. Bọn họ thiêu đốt bản nguyên và linh hồn của mình, chết đi trong lúc Lý Thập Nhất chật vật phản kháng, cũng vẫn cười đến điên cuồng. Đó là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời chúng ta, cũng là một hồi báo thù long trọng nhất trong lịch sử đại lục. Bên ngoài cửa sổ, mưa to bỗng trở nên dữ dội. Vô số hạt mưa đập vào cửa sổ, tạo thành từng tràng âm thanh hỗn loạn không ngừng. Bốn thân ảnh đứng dưới mái hiên bên ngoài phòng trầm mặc không nói, nhưng cũng có một cự ngưu ngẩng đầu nhìn màn đêm, vừa ôn hòa vừa tàn nhẫn nhe ra hàm răng khổng lồ. Thật ra các ngươi đoán đều không sai, Lý Thập Nhất đích xác là một người xuyên Việt. Phán quan áo đỏ thu lại nụ cười quỷ dị, bình thản mà lạnh lùng nói tiếp. Hắn ở ngoài thành Lạc Dương tự tay giết chết muội muội của mình, đào mộ sư phụ của mình, cũng diệt sạch sinh linh cả tông phái. Nhưng không ai biết, sau khi nhập thánh, hắn lại giả vờ trở về thành Trường An, tham lam hoàng vị và quốc khố. Mẹ Lý Thập Nhất vẫn luôn rất thông minh nhạy bén, người phụ nữ mất đi con gái kia đã đoán được một số chuyện mà bản thân không thể nào chấp nhận được, cuối cùng lựa chọn tự vẫn mà chết. Các ngươi đoán xem, những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Câu chuyện về thiếu niên trong thành Lạc Dương kia đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Phán quan áo đỏ nhìn hai thiếu niên. Lộ Tử U đã sớm trống rỗng, không còn hơi sức suy nghĩ, chỉ ngơ ngác dựa vào cây cột phía sau. Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi lâu, mới có phần buồn bã thở dài. Là khi hắn phát bệnh nha. Đúng vậy, vào cuối xuân hạ giao mùa, cũng là vào một mùa rất dài ở thành Lạc Dương. Phán quan áo đỏ khẽ cười, cảm xúc trong mắt lại phức tạp mà người ngoài không tài nào hiểu được. Có chán ghét và căm hận, cũng có bất đắc dĩ và bi thương. Những năm đó, bọn họ quả thật muốn giết chết Lý Thập Nhất, hận không thể nghiền xương thành tro, rút gân lột da. Nhưng bọn họ trước nay chưa từng nghĩ tới việc giết chết thiếu niên ở thành Lạc Dương kia. Như lời tiểu thư nhà mình đã nói, hắn là một người tốt. Nhưng người tốt, thường không sống lâu. Đây là một chuyện khiến người ta bi thương, cũng là khúc mắc mà cả đời này tiểu thư không giải được. Bên ngoài cửa sổ, mưa đêm tầm tã. Dưới ánh nến mờ ảo, phán quan áo đỏ hé miệng, giọng nói lạnh lùng bình thản. Lại như sấm sét xé toạc màn đêm, vén mở bí mật bị chôn vùi suốt bao năm qua. Lý Thập Nhất là người xuyên Việt, nhưng trước khi trận mưa xuân kia tới, hắn còn chưa phải. Sau khi từ Vân Vũ Sơn Mạch trở về, Lý Thập Nhất liền ngã bệnh. Từ sáng đến tối ho không ngừng, ngự y trong cung kiểm tra không ra bệnh gì, chỉ bảo hắn coi như bị cảm lạnh, tĩnh dưỡng cho tốt. Trong thành Lạc Dương, ngoại trừ một thiếu nữ ở viện bên cạnh, không có ai để ý, chỉ có Lý Thập Nhất tự mình nhận ra một vài điểm khác thường quỷ dị. Cơn cảm lạnh này đến quá đột ngột, cũng quá trùng hợp. Lý Thập Nhất không nói cho bất kỳ ai, mỗi đêm hắn đều gặp một giấc mơ giống nhau. Trong mộng sương mù dày đặc, bốn phía ẩm ướt yên tĩnh. Lý Thập Nhất ngoài sương mù ra không nhìn rõ thứ gì, hắn không thể rời khỏi vị trí trong mơ của mình, không thể phân biệt được rốt cuộc là ở đâu. Đêm tối và mây mù ập tới, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại một mình hắn. Chương 68, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 68 rất cô đơn, rất yên tĩnh. Không có âm thanh, không có bóng người. Đầu xuân, trong thành Lạc Dương có một trận mưa nhỏ. Bệnh tình của Lý Thập Nhất càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được khí lực trong cơ thể mình đang dần dần mất đi, tinh thần bắt đầu mệt mỏi rã rời. Hắn không muốn ra đồng hóng gió, không muốn đến gần người khác, ngay cả cây liễu sau núi, Lý Thập Nhất cũng rất ít khi chăm sóc. Giấc mộng mỗi đêm vẫn như cũ, nhưng có một điểm khác biệt, lần này trong mộng có thêm một vài âm thanh rất khẽ, như tiếng mưa rơi trên mặt đất, cũng rơi vào trong hồ nước. Khi trong mộng xuất hiện âm thanh, Lý Thập Nhất phát hiện mình có thể đi lại trong sương mù, không còn như một con rối gỗ chỉ có thể đứng yên một chỗ. Mặc dù mỗi lần di chuyển đều rất mệt mỏi, nhưng Lý Thập Nhất vẫn muốn đi sâu vào trong sương mù để xem tiếng nước rất khẽ kia rốt cuộc phát ra từ đâu. Có phải tiếng nước có liên quan đến bệnh tình của mình không? Vì sao hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc? Cứ như vậy, ban ngày Lý Thập Nhất ủ rũ, nhìn trời xanh và bông liễu mà ngẩn người. Còn mỗi khi đêm đến, hắn lại dồn hết tinh thần, tìm kiếm tiếng nước trong màn sương mù của giấc mộng. Hắn đã tìm thấy, vào lúc Lạc Dương đổ trận mưa xuân thứ hai. Khi Lý Thập Nhất trong mộng đi tới cuối đường, trước mặt hắn xuất hiện một vách đá lớn. Tiếng nước từ phía sau vách đá truyền tới, từng giọt, rõ ràng mà chậm chạp. Lý Thập Nhất dùng tay sờ vách đá trong mộng, lại không hiểu vì sao có thể cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo. Hắn đứng trước vách đá do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ lên khung cửa sổ sắt trên vách đá. Phía bên kia vách đá, có một người. Lý Thập Nhất đã từng nhìn thấy bóng dáng của hắn, ngay khi hắn bắt đầu phát bệnh, cũng là lần đầu tiên sương mù xuất hiện. Phía sau vách đá yên lặng một hồi, sau đó truyền đến giọng nói của một nam nhân. rất xa lạ, rất mơ hồ. Hắn hỏi Lý Thập Nhất, dạo này sống thế nào? Lý Thập Nhất đáp mình bị bệnh, không được khỏe. Người nọ liền cười, nói bệnh rồi sẽ khỏi, đợi đến khi trận mưa xuân tiếp theo tới, bệnh của Lý Thập Nhất sẽ khỏi hẳn. Kẻ sau vách đá không hề nói dối. Khi cơn mưa xuân thứ ba trút xuống thành Lạc Dương, bệnh tình của Lý Thập Nhất đã thuyên giảm hơn nữa. Hắn không còn ho, thân thể không còn suy nhược, nhưng giấc mộng vẫn không hề thay đổi, Lý Thập Nhất hiếu kỳ về thân phận của kẻ sau vách đá. Thế là, cách một bức tường đá, họ bắt đầu trò chuyện. Trong quá trình trò chuyện, Lý Thập Nhất phát hiện kẻ kia hiểu biết rất nhiều chuyện. Hắn biết bồn cầu mà A Nhứ nhắc tới là gì, biết bóng đèn là gì, cũng biết những thứ kỳ lạ như thuốc súng hay radio. Kẻ sau vách đá và A Nhứ là cùng một loại người. Lý Thập Nhất nhận ra điều này, vì vậy càng muốn tìm hiểu về thế giới sau vách đá. Kẻ kia đã nói chuyện với Lý Thập Nhất rất nhiều. Ngay cả Tây Du Ký và Tam Quốc Ký mà A Nhứ chưa kể xong, kẻ kia đều nhớ rất rõ, kể lại rất tường tận. Hắn như một vị thần thông tường mọi sự, hữu vấn tất đáp, cách một bức tường đá mà kể cho Lý Thập Nhất nghe về ngọn lửa văn minh. Đây vốn dĩ là một chuyện may mắn, nhưng Lý Thập Nhất lại dần dần phát hiện ra một điều khiến hắn rợn tóc gáy. Khi trận mưa xuân thứ tư đổ xuống thành Lạc Dương, Lý Thập Nhất đứng trong đình giữa hồ, mặt không chút biểu cảm nhìn lên bầu trời, không ho, nhưng không có bất kỳ cảm giác nào khác. Mọi người trong phủ đều cho rằng bệnh của Lý Thập Nhất đã khỏi. Nhưng chỉ có Lý Thập Nhất mới biết, bệnh của hắn ngày càng trở nặng. Bề ngoài hắn như người bình thường, nhưng đó chẳng qua là bệnh tình đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Từ thể xác đến linh hồn, căn bệnh này là một cuộc tẩy lễ từ trong ra ngoài. Lý Thập Nhất dần dần không còn cảm nhận được cảm xúc của mình, hắn trở nên vô hỷ vô bi, lạnh lùng không giống một con người. Hắn ngày càng trở nên sạch sẽ, cũng ngày càng như một cái xác xa lạ. Khi màn đêm buông xuống, giọng nói sau vách đá vẫn không hề biến mất. Nhưng Lý Thập Nhất lại có những suy nghĩ mới, tại sao kẻ sau vách đá lại hiểu rõ mình đến vậy? Tại sao hắn luôn nhắc đến A Nhứ? Tại sao hắn dám kể tất cả mọi chuyện cho mình, không hề sợ mình sẽ tiết lộ bí mật của hắn? Lý Thập Nhất không tài nào hiểu được, nhưng lúc đó hắn đã mất đi những cảm xúc cơ bản nhất của con người. Hắn bèn hỏi kẻ sau vách đá những câu hỏi này. Nhưng kẻ kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói rằng khi trận mưa xuân cuối cùng đến, Lý Thập Nhất sẽ biết được đáp án cho tất cả. Lý Thập Nhất chấp nhận lời giải thích này, chờ đợi trận mưa xuân cuối cùng. Chương 69, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 69 ba ngày, trước mặt mọi người trong thành Lạc Dương, hắn vẫn luôn tỏ ra như bình thường, như bản năng của cơ thể biết diễn kịch. Lý Thập Nhất cũng cẩn thận trả lời những lá thư mà A Nhứ gửi về từ thành Trường An, cố gắng hết sức để không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng nha đầu kia dường như đã nhận ra điều gì đó bất an, nàng viết hết lá thư này đến lá thư khác, không ngừng hỏi han, không ngừng dò xét. Cuối cùng, Lý Thập Nhất vẫn không thể diễn tốt vở kịch cuối cùng này. Thiếu nữ ở đầu bên kia bức thư nhận ra hắn đã lâm bệnh, vì vậy nàng lén trốn khỏi thành Trường An, phong trần mệt mỏi trở về Lạc Dương. Nhưng nàng vẫn về quá muộn. Đêm đó, trời đổ mưa như trút nước, cây liễu trong thành Lạc Dương bị gió thổi nghiêng ngã, như nanh vuốt quỷ dữ. Và Lý Thập Nhất vẫn đẩy đổ bức tường đá trong giấc mơ của mình, nhìn thấy thứ ở phía sau. Đó là một thủy lao ở thành Trường An. Mỗi một tiếng nước rơi đều phát ra từ thủy lao. Thì ra, từ đầu đến cuối, thành Trường An mới là nơi bị sương mù bao phủ, Lý Thập Nhất bước đi trên những con phố vắng tanh của thành Trường An, nhưng ngoài sương mù ra, hắn không nhìn thấy gì cả. Vài năm trước, Lý Thập Nhất đã từng canh giữ một tên tội phạm, một ác ma ở bên ngoài thủy lao này. Sau đó, tên ác ma kia đã chết, chết trong thủy lao của thành Trường An. Nhưng vài năm sau, Lý Thập Nhất lại một mình trở lại nơi này. Khi bức tường bị đẩy đổ, Lý Thập Nhất cũng nhìn thấy thứ bị giam cầm trong thủy lao. Đó là một quái vật hình người màu đen, khuôn mặt là một bộ khô lâu đen kịt, nhưng trong hốc mắt lại ánh lên một màu xanh lam lạnh lẽo, máy móc. Nó dường như không có ý thức của con người, nhưng lại trốn sau vách đá, giả dạng thành người và trò chuyện với Lý Thập Nhất trong suốt một thời gian dài. Nó là người máy, cũng có thể nói là hệ thống của ta, không biết ngươi có hiểu hay không. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên từ trong màn sương phía sau. Lý Thập Nhất ngơ ngác quay người lại, nhìn thấy một người trung niên đáng lẽ đã chết từ vài năm trước. Đó là ác ma trong thủy lao, ác ma đã chết đi sống lại. Ngươi hỏi ta tại sao dám kể cho ngươi nghe tất cả mọi chuyện ư? Gã trung niên như ác ma kia cười một cách quỷ dị, bởi vì sau đêm nay, ta sẽ là ngươi. Tinh thần của Lý Thập Nhất bắt đầu hoảng loạn, dần dần tan rã. Nhưng trước khoảnh khắc hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của kẻ kia. À, đúng rồi, muội muội A Nhứ của ngươi cũng là người xuyên Việt, như ta, chúng ta là đồng loại. Lý Thập Nhất bất lực há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Lý Thập Nhất nghĩ đến rất nhiều điều, hắn nghĩ đến một nha đầu sẽ sớm trở về Lạc Dương. Khi đó, người mà nàng gặp sẽ không còn là hắn nữa, không biết nàng có nhận ra hay không. Hắn nghĩ đến câu hỏi mà Thái Tổ Gia Gia và phụ thân đã hỏi hắn, nhưng vẫn chưa có cơ hội trả lời. Thực ra, hắn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không còn cơ hội để nói với bất kỳ ai nữa. Ví dụ như, từ rất lâu trước đây, hắn đã biết muội muội A Nhứ của mình là người của một thế giới khác. Ngay từ khoảnh khắc nàng được sinh ra, hắn đã biết. Thái Tổ Gia Gia hỏi hắn trên đời này có ai sinh ra đã biết hay không, Lý Thập Nhất trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn bao che cho tiểu nha đầu ngốc nghếch kia. Khi A Nhứ mới sinh, nàng rất ngốc và bướng bỉnh, không hề có phần tâm cơ nào của một người xuyên Việt. Đứa bé trong tã lót không khóc không quấy, trong mắt không có vẻ ngây thơ, chỉ có thái độ lạnh lùng và cuột cường. Nàng không hề che giấu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngây người bên cạnh giường, sự cuột cường trong đáy mắt như thể đang nói rõ rằng mình là một linh hồn đến từ một thế giới khác. Lúc đó, Lý Thập Nhất thực sự đã toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến loại người mà Thái Tổ Gia Gia đã nói. Nhưng sau khi lùi lại một bước theo bản năng, Lý Thập Nhất lại chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của tiểu nha đầu trong tã lót. Hắn im lặng nhìn nàng rất lâu, nàng cũng cuột cường nhìn lại hắn. Lý Thập Nhất nhìn thấy trong đôi mắt trong trẻo kia, ẩn sau vẻ lạnh lùng là sự sợ hãi, bất an và áy náy. Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, ngọn nến trong phòng khẽ lay động. Lý Thập Nhất biết Lý Nhứ là người xuyên Việt, từ khi nha đầu kia mới sinh ra đã biết. Từ nhỏ, nha đầu kia đã không thích nói chuyện với người ngoài, bởi vì nàng cảm thấy đây không phải là thế giới mà nàng quen thuộc, mọi thứ đều xa lạ, khiến nàng sợ hãi và bất an. Ngay cả khi nói chuyện với cha mẹ mình, nàng cũng chỉ cúi đầu, mím môi, không nói một lời. Chương 70, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 70 chỉ khi nhìn thấy ca ca không tim không phổi của mình, nàng mới cười hì hì không ngớt, nói luyên thuyên không ngừng. Hai người bọn họ đều là những người rất dịu dàng. Phán quan áo bào đỏ khẽ cười, trong đáy mắt là nỗi buồn không nói nên lời. Nhưng có ích gì chứ? Vào ngày Lý Như trở về Lạc Dương, hoa liễu bay đầy trời, nàng vẫn chết trong tay hắn. Một linh hồn xa lạ, chiếm lấy thân xác của thiếu niên kia, dùng tay hắn tự tay hủ mùi xị diệt tất cả. Đây quả thực là một câu chuyện bi thương và bất lực. Bọn ta căm hận Lý Thập Nhất xa lạ kia, cùng với tất cả những người xuyên Việt. Tay áo của phán quan bay lên, trong ánh nến chập chờn, đánh cho người xuyên Việt tên là Lộ Tử U kia thành tro bụi. Hồn phi phách tán, thì cốt không còn. Ngoài phòng mưa to như trút nước, bốn bóng người ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường biến mất bên cạnh cửa sổ. Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Cố Bạch Thủy siết chặt tay áo, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại cảm thấy thân thể có phần lạnh lão. Hắn đã hiểu rõ những chuyện từng xảy ra ở thành Lạc Dương, cũng hiểu được hai người xuyên Việt trong miệng tiểu ăn mày kia. Lý Như là người xuyên Việt đầu tiên nàng quen biết, một tiểu nha đầu lòng mang ấy nấy. Lý Thập Nhất là người xuyên Việt thứ hai nàng gặp, hoặc có thể nói là một kẻ bị người xuyên Việt. Câu chuyện trong thành Lạc Dương, vào một mùa xuân dài đằng đẵng đã xảy ra biến hóa. Một linh hồn xa lạ đến thế giới này, sau đó chiếm cứ thân thể thiếu niên trong thành Lạc Dương. Thiếu niên trở nên xa lạ lạnh lùng, tự tay giết chết thiếu nữ nhận ra mình, sau đó đi đến rất nhiều nơi, phong quang vô hạn như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhưng hắn không biết rằng, phía sau hắn có một số người đang âm thầm theo dõi hắn, như bầy sói chờ thời cơ mà động, chỉ chờ hắn lộ ra một chút sơ hở, sẽ điên cuồng từ trong bóng tối nhào ra xé hắn thành từng mảnh. Vào ngày Lý Thập Nhất chứng đạo thành đế, đám ngưu quỷ xà thần trong phủ lão Diệp đã nắm lấy cơ hội đó, nghiền xương người xuyên Việt ti tiện này thành tro, đào mộ cuộc mồ. Lộ Tử U cho rằng trong lão trạch viện này có kẻ đi theo Lý Thập Nhất, giúp tiền bối của hắn bảo vệ lăng mộ đại đế. Nhưng trên thực tế, trong lão trạch viện này lại là một đám sài lang hổ báo, hung thần chân chính đã giết chết Lý Thập Nhất. Bọn chúng tìm kiếm từng người xuyên Việt trong lịch sử đại lục, sau đó đối xử với bọn họ như đối với Lý Thập Nhất, nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Đám hung thần trong phủ lão Diệp căm hận người xuyên Việt, từ đầu đến cuối đều săn lùng từng người xuyên Việt. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây đột nhiên ý thức được điều gì, nhìn phán quan hỏi một câu. Lý Thập Nhất không phải Hủ Mục Đại Đế. Phán quan bình tĩnh gật đầu, đương nhiên hắn không phải, Lý Thập Nhất thành đế chẳng qua chỉ trong nửa canh giờ, sau đó chết trong tay bọn ta, làm gì có thời gian đặt đế hiệu cho mình. Nhưng theo lời đồn, Lý Thập Nhất có quan hệ với Hủ Mục Đại Đế. Phán quan nheo mắt, mặt không biểu cảm nói, người nghe thấy nguồn gốc lời đồn, là từ chỗ bọn ta truyền ra. Hửm. Bọn ta quả thật cảm thấy Lý Thập Nhất và Hủ Mục Đại Đế có quan hệ, bởi vì Hủ Mục Đại Đế đã sáng tạo ra những sinh linh bất tường toàn thân lông đỏ, mà sau lưng Lý Thập Nhất cũng luôn đi theo một con quái vật lông đỏ. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, hỏi, vậy quái vật lông đỏ sau lưng Lý Thập Nhất thì sao? Chết rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chết rồi. Vào ngày Lý Thập Nhất thành đế, con quái vật lông đỏ kia đã cùng hắn chết trong tay bọn ta. Phán quan nheo mắt, im lặng một lát, rồi nghiêng đầu nói với Cố Bạch Thủy một câu. Bọn ta phát hiện ra rằng, trong nhiều năm qua, thật ra sau lưng mỗi một người xuyên Việt đều có một con quái vật lông đỏ đi theo. Cho nên bọn ta cũng muốn biết Hủ Mục Đại Đế rốt cuộc là nhân vật nào, những quái vật lông đỏ kia rốt cuộc có ý nghĩa tồn tại gì. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, ngẩng đầu hỏi, các rốt cuộc ngươi là ai? Là ai? Phán quan mặt hồng bào trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên bất đắc dĩ cười thành tiếng. Bọn ta đều là một đám thư sinh xa cơ thất thế mà thôi, trong rừng sâu núi thẳm bị một tiểu cô nương lừa vào trong nhà, sau đó lại đến Trường An thi lấy công danh. Có người thi bình thường, có người thi không tệ, như ta và Ngô Thiên năm đó, một văn trạng nguyên, một võ trạng nguyên. Chẳng qua không có tác dụng gì, dù sao tiểu thư cũng sẽ không thích những kẻ như bọn ta. Cố Bạch Thủy nhìn ngọn nến lay động trong phòng, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Phủ đệ của Diệp gia trong thành Lạc Dương là phủ lão Diệp, vậy cũng chứng tỏ còn có một Diệp phủ mới, ở một ngọn núi rất xa. Chương 71, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 71 trong câu chuyện, Diệp gia tiểu thư đã rời khỏi thành Lạc Dương, trong rừng sâu núi thẳm xây một gian trạch viện. Nàng nhớ rõ một vài câu chuyện mà A Như từng kể cho mình, cùng với một vài ý tưởng kỳ quái. Vì thế rất nhiều thư sinh võ phu đi ngang qua liền mắc bẫy của nàng. Nhưng những thư sinh kia không có oán khí gì, rất bất đắc dĩ mà ở lại ngọn núi sâu kia, có người bước lên con đường tu hành, có người đi nơi khác cầu tiên vấn đạo. Nhiều năm sau, những thư sinh này tụ tập lại với nhau, mưu đồ một chuyện mà chỉ có bọn họ biết. Bọn họ đã giết một vị đại đế, sau đó nghiền xương vị đại đế kia thành tro, chôn cất trong phủ đệ lão Diệp. Đây có lẽ là sự trả thù mà Diệp gia tiểu thư trong thành Lạc Dương từ rất lâu trước đây dành cho Lý Thập Nhất, chẳng qua Cố Bạch Thủy còn không biết giữa tiểu ăn mày hay di thù kia và Lý Thập Nhất đã xảy ra chuyện gì. Mưa đêm dần dần, ngoài hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân. Kẻo kẹt cửa gỗ bị đẩy ra từ bên ngoài, một cái đầu nhỏ ló vào. Lạc Tử Vi nhìn phán quan áo bào đỏ và Cố Bạch Thủy trong phòng, khẽ cười một tiếng, mặt mày cong cong cười tươi như hoa. Ta đã nói rồi. Hắn không phải người xuyên Việt. Phán quan im lặng gật đầu, nhìn tiểu thư nhà mình ở cửa, cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Ta muốn nói chuyện với hắn, A Viễn, ngươi và cha ở ngoài thành chờ ta đi. Lạc Tử Vi chỉ Cố Bạch Thủy, nói với phán quan áo đỏ một câu. Phán quan dường như rất nghe lời thiếu nữ áo gai, chỉ khẽ liếc nhìn Cố Bạch Thủy một cái, liền quỷ dị biến mất khỏi gian phòng này. Toàn bộ lão Diệp phủ vẫn bị mưa to bao phủ, nhưng Cố Bạch Thủy không biết vì sao. Luôn cảm thấy hình như có một số người đã rời khỏi nơi này, đi đến dưới mái hiên cửa thành Lạc Dương. Bọn họ đang chờ thiếu nữ trong phủ, cũng đang chờ một lời từ biệt đơn giản. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, hỏi thiếu nữ áo gai một câu, cha ngươi là? Lạc Tử Vi nhún vai, các ngươi đã gặp rồi, đêm đó hắn còn cố ý thức đêm để dọa ngươi. Cố Bạch Thủy lập tức nghĩ đến đêm mưa ở ngôi miếu đổ nát kia, còn có cả chuẩn đế lão thì đứng ở cửa cố gắng xả nước. Vị kia, là lão tú tài mà ngươi nói. Ừ, thật ra cha ta rất có thiên phú tu hành, vì báo thù cho người kia mà tu đến chuẩn đế cảnh. Lạc Tử Vi nghiêng đầu nói, hơn nữa cha ta cũng là một người rất thù dai, vì để có thể sống lâu hơn, còn luyện thân thể của mình thành thi thể. Vậy còn ngươi? Ta. Lạc Tử Vi nhíu cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thật ra ta vẫn ổn, ta ghét người kia. Nhưng cũng biết Lý Thập Nhất đã sớm rời khỏi nơi này, cho nên báo thù đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ánh nến lay động, dưới ánh đèn thiếu nữ áo gai có phần buồn bã thở dài. Thật ra ta không giỏi không thích tu hành, nhưng cha và Ngô Thiên bọn họ luôn tìm mọi cách kéo dài tính mạng cho ta, ta mới có thể dựa vào đó mà bất tử, sống đến tận ngày nay. Nhưng đối với ta mà nói, sống lâu như vậy hình như không vui vẻ gì. Thật sự rất mệt mỏi. Cố Bạch Thủy nâng mắt lên, nhìn thấy thiếu nữ áo gai thanh tú đối diện vui vẻ mỉm cười, có phần mệt mỏi không nói nên lời, cũng có phần vui mừng nho nhỏ. Ta sắp chết rồi. Cha và bọn Ngô Thiên sẽ cùng ta đi hết đoạn đường cuối, từ Lạc Dương Thành đến tận nơi xa xôi, chốn đó gọi Hoàng Tuyền, cũng gọi Nại Hà. Ta biết đám ông lão ngoài thành kia muốn gì, nhưng đáng tiếc, Lý Thập Nhất khi chết chẳng để lại thứ gì. Phía chân trời xa, hừng đông ửng lên sắc trắng như bụng cá, thiếu nữ mặc áo gai mở toang mọi cánh cửa, để hơi mưa mát lạnh cùng ánh mai xua tan bóng tối trong phòng. Nàng nhìn ra phía ngoài thành xa xôi, trong màn mưa giăng kín, nhử bay nhẹ nhẹ theo gió xuân. Trời sắp sáng, nàng cũng nên lên đường. Đời người vốn dĩ là thứ chẳng thể định trước, Lạc Tử Vi đã sống rất lâu, nhưng nàng lại thấy như mình chỉ sống có 3 ngày. Ngày đầu, nàng còn chưa đến Lạc Dương Thành, chỉ là một đứa ăn mày ngây ngô, chẳng hay biết gì, tò mò đủ thứ. Ngày thứ hai, nàng gặp một thiếu niên tuấn tú trong miếu hoang, thiếu niên ấy nắm tay nàng, đưa nàng vào Lạc Dương Thành. Lạc Dương Thành khổng lồ, nhưng cũng thật ấm áp. Khi nhớ bay lên, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đến ngày thứ ba, nàng hay tin A Nhứ đã chết, thiếu niên Lý Thập Nhất kia không còn. Lạc Dương Thành trở nên trống trải, cũng thật lạ lẫm. Nàng rời khỏi Lạc Dương Thành, phiêu bạt rất lâu. Những ngày đó, nàng thường mơ, có thiếu niên và thiếu nữ bên hồ dưới rặng liễu, cũng có cả những người trong Lạc Dương Thành. Chương 72, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 72 Nàng vốn không thích báo thù ai, vì nàng chẳng biết kẻ đó từ đâu tới. Ngoài kia tinh tú. Hay một thế giới khác? Sao có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác thiếu niên kia, lặng lẽ cướp đi tất cả của hắn, hủy hoại tất cả? Đám người xuyên Việt, thật là lũ quỷ đáng ghét mà bất lực. Lạc Tử Vi biết rõ, dù họ có giết bao nhiêu người xuyên Việt, thiếu niên ở Lạc Dương Thành cũng chẳng thể quay về. Đứa bé ăn mày từ Tầm Dương đến, sau khi thiếu niên tên Lý Thập Nhất kia chết, chỉ còn lại chuỗi ngày vội vã đến hết đời. Nhưng đến giờ, nàng vẫn không rõ, mình đã từng rời khỏi Lạc Dương Thành hay chưa? Thật mơ hồ, chẳng rõ ràng. Thiếu nữ áo gai rời đi, để lại cho Cố Bạch Thủy một chiếc hộp vuông vắng. Nàng nói trong hộp chứa mọi điều Cố Bạch Thủy muốn biết, cũng là món quà nhỏ cho hắn. Lão Diệp phủ phía Tây Thành trở nên trống trải, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy. Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, cả phán quan áo đỏ kia đều đã rời khỏi Lạc Dương Thành, mang theo một tiểu nha đầu phong trần, đi đến nơi rất xa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại. Có người đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của mình, nhưng có người, câu chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu. Dưới ánh đèn leo lét và ánh mai bên cửa sổ, thiếu niên áo xanh mở chiếc hộp, nhìn rõ những thứ bên trong. Một phong thư, và một thanh chủy thủ bằng đồng xanh rất sạch. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rất lớn. Cố Bạch Thủy lấy lá thư ra, rồi lặng lẽ mở. Đây là câu chuyện cuối cùng ở Lạc Dương Thành, cũng là chuyện của Diệp Gia Tiểu Thư và Lý Thập Nhất. Lạc Dương Thành có một câu chuyện thanh mai trúc mã. Nhân vật chính là Tiểu Thiếu Gia Lý Phủ và Tiểu Thư Diệp Phủ. Theo tin đáng tin từ một thiếu nữ tên A Nhứ, Lý Thập Nhất và Diệp Gia Tiểu Thư quen nhau từ rất sớm, sớm hơn cả nàng và cha nàng quen nhau. Ở Lạc Dương Thành, ai cũng biết đại gia chủ Diệp Phủ là tú tài ở rể, cùng thê tử tình đầu ý hợp, tương kính như tân. Nhưng đến khi thê tử Diệp gia chủ qua đời, họ vẫn chưa có con. Diệp gia tiểu thư là con gái duy nhất của lão Tú Tài, nhưng lúc đó chính lão không hay. Sau khi rời quê, lão Tú Tài không còn về lại cố hương, trấn nhỏ xa xôi kia, nên không biết mình có một đứa con gái lưu lạc bên ngoài. Tiểu thư Diệp gia thuở nhỏ được một bà lão nuôi lớn, sau khi bà lão qua đời, nàng mới một mình đến Lạc Dương Thành tìm người thân. Từ Tầm Dương đến Lạc Dương là một quãng đường dài dằng dặc, tiểu nha đầu kia cứ thế, từng bước đi đến đây. Gió bụi dặm trường, mặt mày lấm lem, chẳng khác nào đứa bé ăn mày. Nhưng người Lạc Dương Thành đầu tiên nàng gặp, so với nàng cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn thảm hại hơn. Kẻ xui xẻo mặt mũi bầm dập kia chính là Lý Thập Nhất bỏ nhà ra đi. Hắn và nàng gặp nhau ở một ngôi miếu hoang ngoài thành. Tiểu khất cái đến Lạc Dương tìm thân, Lý Thập Nhất thì định một mình đến Khinh Đình, thực hiện chuyến du ngoạn đầu tiên trong đời. Không phải hắn nổi hứng, khi đó Lý Thập Nhất và A Nhứ đánh cược. A Nhứ cho rằng Lý Thập Nhất không có gan đi đến Khinh Đình, đi được nửa đường đã phải cầu xin người đến cứu. Lý Thập Nhất tức giận, cho rằng bị nha đầu A Như kia coi thường là chuyện mất mặt, nên hắn gói ghém hành lý, một mình lên đường. Thiếu niên bỏ nhà muốn chứng tỏ bản thân, nhưng kết quả vẫn rất thảm. Lý Thập Nhất còn chưa ra khỏi Lạc Dương đã bị sơn tặc chặn đường cướp sạch, còn bị tên không nói lý lẽ đá cho một trận. Nhưng không trách sơn tặc, vốn chúng rất có đạo đức nghề nghiệp, định cướp xong là đi. Nhưng Lý Thập Nhất lại lắm mồm, khiêu khích chúng không chuyên nghiệp, cướp xong không hỏi hắn là người của đạo nào, thế là hắn bị chúng quay lại, ấn xuống đất đánh cho một trận. Lý Thập Nhất sau khi bị đánh thì thành thật, thân không một xu, mặt mày bầm tím, đến ăn no cũng khó. Hắn nhớ hình như mình từng đi qua một ngôi miếu hoang, trong miếu tuy không có hương khói, nhưng đồ cúng vẫn có. Thế là hắn chạy đến miếu hoang kiếm ăn. Dưới bệ thờ, hắn chạm mắt một đứa bé ăn mày. Tiểu khất cái mặt mày lấm lem, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nhưng lại có đôi mắt rất trong và sáng. Lý Thập Nhất hỏi mới biết, tiểu khất cái cũng đến miếu tìm đồ ăn. Tiểu khất cái hào phóng chia đồ ăn cho Lý Thập Nhất một nửa, nhưng Lý Thập Nhất chưa no, lại mặt dày xin thêm mấy quả đào. Ăn no xong, hai đứa trẻ trạc tuổi nhau dựa cột đá, nhìn bộ dạng thảm hại của nhau mà cười không ngớt. Lý Thập Nhất hỏi cô bé từ đâu tới. Tiểu khất cái nói mình từ Tầm Dương đến Lạc Dương tìm người thân. Lý Thập Nhất nghe vậy im lặng hồi lâu, có phần mất mặt, bởi vì quãng đường tiểu khất cái đi gấp 10 lần kế hoạch của hắn, hắn thật sự không dám nói cho tiểu khất cái biết chuyện của mình. Chương 73, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 73 nhưng cũng may có tiểu khất cái này, Lý Thập Nhất mới có một cái cớ đường hoàng, mang theo người ta lủi thủi trở về Lạc Dương. Hành động sốc nổi của thiếu niên cuối cùng dừng lại ở một ngôi miếu cổ ngoài thành Lạc Dương, chiến lợi phẩm duy nhất là mang về một tiểu cô nương phong trần mệt mỏi. Nhưng Lý Thập Nhất vẫn luôn chưa từng từ bỏ giấc mộng viễn du. Mỗi năm khi hè đến, tiểu thiếu gia Lý Gia đều tìm mọi cách chạy ra ngoài thành Lạc Dương, thực hiện đại kế đi xa mỗi năm một lần. Hơn nữa, lần nào hắn cũng dẫn theo một tiểu nha đầu, cùng hắn trốn đi. Lý Thập Nhất cảm thấy tiểu khất cái kia là tiền bối đáng kính của hắn, hai người đeo túi hành lý căn phòng, lòng đầy hoài bão rời khỏi Lạc Dương, mang theo sự tráng liệt và cảm giác sứ mệnh không đâm vào tường nam không quay đầu. Nhưng thường thì, không quá năm ngày, trước cổng thành Lạc Dương sẽ xuất hiện hai tiểu tử ủ rũ, mặt mày lem luốc. Bách tính trong thành Lạc Dương cũng đã quen với cảnh này, nhìn thiếu niên ủ rũ trên đường mà cười không ngớt. Tiểu nha đầu kia thì không sao cả, ngoan ngoãn đi theo sau Lý Thập Nhất, không hề oán trách. Nhưng những ngày sau đó, Lý Thập Nhất đã bắt cóc tiểu thư Diệp gia kia phải hết sức cẩn thận. Nếu không, chỉ cần gặp phải lão Tú Tài yêu con kia, sẽ bị lão xách gậy đuổi đánh mười mấy con phố. Lão Tú Tài nghiến răng nghiến lợi, nhưng năm nào cũng vậy, vào lúc này, lão lại có phần hoang mang, rõ ràng mình đã phòng bị nghiêm ngặt, tường cao của Diệp phủ và đám người hầu canh phòng cẩn mật. Vậy mà tiểu tử Lý gia này lần nào cũng có thể bắt cóc con gái lão ra ngoài là... Nhưng lão Tú Tài không biết, Lý Thập Nhất thật ra chưa từng tới Diệp phủ bắt cóc tiểu nha đầu kia. Hắn chỉ đưa tin, rồi chờ ở tảng đá lớn ngoài thành Lạc Dương, tiểu nha đầu kia sẽ tự mình trốn ra khỏi viện, nơi canh phòng nghiêm ngặt, cùng hắn trốn đi. Chỉ là lúc đó Lý Thập Nhất quả thực có phần ngốc nghếch, hắn chưa từng nghĩ tới, tiểu nha đầu ngàn dặm xa xôi tới Lạc Dương tìm người thân kia dường như không có lý do gì để cùng hắn bỏ nhà đi cả. Sau đó nữa, thời gian dường như trôi qua rất lâu. Trận mưa xuân kia đã cuốn đi một thiếu niên, những câu chuyện trong thành Lạc Dương cũng thay đổi. Trực giác của tiểu khất cái luôn rất chuẩn, nàng nhận ra Lý Thập Nhất trở nên kỳ quái và xa lạ. Thế là nàng bắt đầu sợ hãi, trốn tránh, tìm mọi cách để tránh né người kia. Như có một bàn tay vô hình, điều khiển mọi thứ trong thành Lạc Dương. Diễn biến của câu chuyện ngôn tình bắt đầu rạn vỡ, như một câu chuyện cũ nát. Tiểu khất cái bị chỉ trích là đại tiểu thư kiêu căng, bội ước hôn ước, vênh váo tự đắc, coi trời bằng vung. Còn kẻ xuất thân hoàng thất kia, lại trở thành thiếu niên thất thế, bị sỉ nhục trong câu chuyện cũ nát đó. Cuối câu chuyện, thiếu niên kia lại lắc mình biến hóa, trở thành nhân vật thiên tài chói lọi. Diệp phủ biến thành phản diện bị người người căm ghét, bắt đầu lụi tàn, bị người đời chỉ trỏ. Lão Tú Tài thanh bần cả đời kia từ bỏ tất cả chức quan, đóng chặt cửa. Không còn bước chân ra khỏi sân viện hoang vắng đó nữa. Câu chuyện dường như đang chờ một tiểu khất cái nào đó hối hận, đến cầu xin nhân vật chính tên là Lý Thập Nhất kia. Nhưng nàng sẽ không làm vậy. Nàng và A Như giống nhau, đôi khi sẽ cố chấp đi trên con đường không thấy điểm cuối, phong trần mệt mỏi, không dừng bước. Nhưng cũng sẽ dễ dàng nắm lấy tay một thiếu niên, ngoan ngoãn đi theo sau, không hỏi tương lai. Thiếu niên đã chết, sẽ không trở về nữa. Một ngày nọ, tiểu khất cái nhận ra điều này, lại một lần nữa vác hành lý lên, mang theo lão Tú Tài rời khỏi Lạc Dương, không biết đi đâu. Ngôi nhà cũ từng rất náo nhiệt, phòng bị tiểu thư nhà mình bị bắt cóc, dần dần trở nên hoang vắng, tiêu điều. Trong thành Lạc Dương, sẽ không còn một tiểu nha đầu nào trèo qua tường vây nhà mình, men theo cây liễu cao lớn mà xuống, vác túi hành lý, vui vẻ chạy về phương xa. Ngoài thành Lạc Dương, cũng sẽ không còn một thiếu niên lười biếng nằm trên tảng đá lớn, phơi nắng, đợi nàng cùng nhau bỏ nhà đi nữa. Câu chuyện kết thúc ở đây, trang thư cũng đã lật đến trang cuối cùng. Thiếu niên áo xanh dưới ánh nến rũ mắt xuống, không nói thêm lời nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tiểu khất cái kia biết mình sắp chết, vì thế muốn một mình trở về Lạc Dương, tiện đường ghé qua ngôi miếu hoang, nơi nàng và Lý Thập Nhất gặp nhau, để nhìn lại. Nhưng trong đêm mưa đó, tiểu khất cái lại gặp một thiếu niên áo xanh có phần giống với người trong ký ức của nàng. Ban đầu nàng ngây người hồi lâu, rồi lại tự cười giảo mình. Thiếu niên kia quả thực rất giống Lý Thập Nhất, miệng nói năng sằng bậy nhưng lại vô cùng chân thành. Chương 74, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 74 Tiểu khất cái nghĩ, một mình đi hết đoạn đường cuối cùng này có phần cô đơn, không giống với cảm giác trong ký ức. Vì thế, nàng liền cùng gã thanh niên hồ đồ kia lên đường tới thành Lạc Dương, còn kể cho hắn nghe một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Đoạn đường đó không dài như tưởng tượng, thỉnh thoảng gió hè thổi qua ngọn cây, ve sầu già trong tán cây không kêu nữa. Hai bóng người siêu vẹo đi trên con đường đất lầy lội, như chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu trước đây. Đoạn đường cuối cùng này, rất an tâm, cũng rất tốt, khiến nàng nhớ lại rất nhiều chuyện xưa cũ. Chỉ có điều, nàng cũng biết thiếu niên bên cạnh, quả thực không phải là người trong ký ức của nàng. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cất lá thư trong tay vào trong hộp, sau đó cẩn thận khóa lại. Đây là câu chuyện của hắn và nàng, không nên để cho quá nhiều người ngoài không liên quan biết. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi trên mái hiên át đi tất cả âm thanh trong sân. Nhưng thiếu niên trong phòng không hề hay biết, trên cửa sổ phía sau hắn, dần dần xuất hiện một bóng hình lông lá. Một móng vuốt lông lá, lặng lẽ xé rách giấy dán cửa sổ, đáp xuống chiếc ghế gỗ. Nơi đó có một thanh chủy thủ bằng đồng rất sạch sẽ, cũng là vật cuối cùng mà chủ nhân của căn nhà này để lại cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vẫn kịp phản ứng, giơ chiếc hộp trong tay lên, ném mạnh về phía con quái vật bên cửa sổ. Nhưng con quái vật không hề nhúc nhích, cho dù góc cạnh sắc nhọn của chiếc hộp đâm thủng mặt nó vẫn nắm chặt lấy thanh chủy thủ. Máu đỏ tươi từ khóe trán chảy xuống, thấm vào miệng con quái vật. Con quái vật nhìn thiếu niên áo xanh trong phòng, đột nhiên nhếch miệng cười không thành tiếng. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt của con quái vật. Lông đỏ rậm rạp, con ngươi dữ tợn. Nó không phải là con quái vật già đã trốn thoát khỏi cấm địa đại đế, mà là một con quái vật khác đi theo sau lộ tử U Minh Các. Xem ra đám yêu ma quỷ quái trong căn nhà cũ này vẫn chưa hiểu rõ về những người xuyên việt chúng ta. Con quái vật lông đỏ che mặt đột nhiên cười dữ tợn, mở miệng nói, phát ra giọng nói có phần quen thuộc với Cố Bạch Thủy. Nếu đã giết bản thể của ta, tại sao không giết luôn cả Minh Các? Bọn chúng chỉ biết mỗi người xuyên việt đều có một con quái vật lông đỏ, nhưng lại không biết trong tim mỗi con quái vật lông đỏ đều thai nghén một đạo cấm pháp bản mệnh tiên thiên. Minh Các ký sinh linh hồn của ta, chỉ cần ta và Minh Các không đồng thời diệt vong, thì có thể thay thế cho nhau mà sống, bất tử bất diệt. Trong mắt Cố Bạch Thủy lộ vẻ kinh ngạc, hắn quả thực không ngờ trên đời lại có loại cấm pháp quỷ dị, đáng sợ đến vậy. Ngay cả trong những lăng mộ ở cấm địa đại đế, cũng chưa từng nghe nói tới loại cấm pháp tương tự. Theo lời con quái vật trước mặt này, chỉ cần không có cách nào đồng thời giết chết lộ tử U và con quái vật lông đỏ của hắn, thì vĩnh viễn không thể giết chết bọn chúng hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn chằm chằm con quái vật lông đỏ bên cửa sổ, phát hiện trên người con quái vật này toàn là những vết thương dữ tợn và vết máu đáng sợ, như bị một con mãnh thú nào đó giày xéo, dốc hết sức lực mới thoát được hiểm cảnh. Tại sao ngươi lại nói bí mật của mình cho ta biết? Thân thể con quái vật lông đỏ hơi khựng lại, nắm chặt thanh chủy thủ bằng đồng trong tay, không nói gì. Nhưng chính vì vậy, Cố Bạch Thủy nhướng mày, đoán ra được một vài bí mật mà nó chưa nói. Có lẽ những gì ngươi nói đều là thật, nhưng sau khi ngươi sống lại từ trong cơ thể Minh Cát, có phải ngươi phát hiện ra? Mình không tìm thấy linh hồn của nó không? Con quái vật lông đỏ đột nhiên run rẩy, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn thiếu niên trong phòng. Minh Cát của ngươi đã chết trong tay một con quái vật già khác, hồn phi phách tán. Cho nên, thứ ngươi chiếm giữ chỉ là một cái xác quái vật mà thôi. Cố Bạch Thủy nheo mắt, liếc nhìn thanh chủy thủ bằng đồng đang bị con quái vật nắm chặt trong tay, tiếp tục nói, mình cắt chết rồi, cho nên bây giờ ngươi thật sự chỉ còn một mạng. Cũng chính vì vậy, ngươi mới nói hết bí mật của mình ra, muốn hù dọa ta, khiến ta không dám ra tay với ngươi. Nhưng cho dù như vậy, ngươi vẫn dám quay lại đây, trộm thanh chủy thủ này, ta không biết nên khen ngươi can đảm, hay là nên nói ngươi không biết sống chết. Con quái vật lông đỏ cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nhe răng cười một cách đáng sợ. Ngươi rất thông minh, nhưng thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Lạc Dương Thành bây giờ, không còn là nơi mà ngươi và ta có thể định đoạt nữa rồi. Chương 75, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 75 gần như cùng lúc đó, cánh cửa lớn đóng chặt của căn nhà cổ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Có hai người bước vào, một người trung niên và một lão khất cái. Mà ở phía sau bọn họ, còn có rất nhiều bóng người ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát căn nhà cổ này. Các lão thánh nhân trong thành Lạc Dương, lúc này đều đã tề tựu bên ngoài Diệp phủ. Vây thành một vòng, không ai có thể trốn thoát. Ta muốn bàn bạc với ngươi một giao dịch, với tư cách là người xuyên Việt. Con quái vật lông đỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên áo xanh, nói một câu như vậy. Đình viện u tĩnh không tiếng động, mưa rơi tí tách từ mái hiên, tự chủ trân châu óng ánh va vào khung cửa, tan thành muôn mảnh, vỡ vụn tứ tung. Một thiếu niên áo xanh, ánh mắt bình thản, đối trì cùng quái vật lông đỏ, đôi mắt rực lửa. Quái vật lông đỏ nắm chặt chủy thủ bằng đồng, trên bàn sau lưng thiếu niên áo xanh là một chiếc hòm đã khóa. Ngươi muốn cùng ta là một giao dịch. Cố Bạch Thủy bỗng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Phải. Quái vật lông đỏ ngoài cửa sổ gật đầu, ánh mắt lạnh lão, tình cảnh hiện tại không cần ta phải nói nhiều, ngươi hẳn cũng đã rõ. Đám quỷ thần trong phủ lão Diệp đều đã rời đi, các lão thánh nhân trong thành Lạc Dương đều đã đổ về, vậy khốn chúng ta ở đây. Chỉ cần trời sáng, bọn chúng nhất định sẽ lật tung nơi này, không bí mật nào có thể giấu được bọn chúng. Vậy thì sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Đêm nay xảy ra chuyện gì, chỉ có ngươi và ta biết rõ. Quái vật lông đỏ nhe nanh, nói tiếp, Lý Thập Nhất đã chết trong tay đám quỷ thần, đồ vật trong hòm của ngươi và chủy thủ của ta là hai thứ duy nhất hắn để lại. Đám lão thánh nhân kia vì muốn kéo dài tính mạng, phá vỡ cảnh giới, sẽ tuyệt đối không bỏ qua manh mối trên người ngươi và ta. Cho nên, ngươi và ta vốn cùng hội cùng thuyền, chỉ có cùng nhau cho đám lão thánh nhân kia một lời giải thích hợp lý, chúng ta mới không bị bọn chúng bắt lại, tra tấn, ép cung. Cố Bạch Thủy nghe vậy, khẽ nhướng mày. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của con quái vật lông đỏ kia, cũng chính là Lộ Tử U. Trong mắt Lộ Tử U, Lý Thập Nhất là một vị đại đế của nhân tộc đã ngã xuống, nơi này là nơi truyền thừa của hắn. Bản thân bị đánh chết, nên chỉ có Cố Bạch Thủy may mắn kế thừa y bát của đại đế trong phủ. Hai vật còn lại trong trạch viện đêm nay, chính là truyền thừa của Lý Thập Nhất. Thanh chủy thủ bằng đồng nhìn qua có vẻ tầm thường, rất có thể là cực đạo đế binh khi Lý Thập Nhất thành đế. Vật bị khóa trong hòm, rất có thể là công pháp truyền thừa và tài nguyên bí ẩn của vị đại đế kia. Lộ Tử U cho rằng đây là một cách công bằng, hắn hy sinh Minh Cát, đoạt được cực đạo đế binh. Cố Bạch Thủy thông qua khảo nghiệm truyền thừa, nhận được những thứ còn lại trong hòm. Cho nên, hai người bọn họ giờ nên bỏ qua hiềm khích, cùng nhau nghĩ cách che giấu đám thánh nhân trong thành Lạc Dương, không ai nợ ai, cùng nhau giữ kín bí mật trong phủ đêm nay. Nhưng hắn không biết, trong hòm phía sau Cố Bạch Thủy không có gì cả, chỉ có một bức thư và một câu chuyện không ai hay. Ta thấy còn có cách tốt hơn. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sau đó nhìn quái vật lông đỏ bên cửa sổ, nói, ta có thể giết ngươi, đoạt lại thanh chủy thủ, như vậy, bất kể ta nói gì, không ai kiểm chứng, đám lão thánh nhân bên ngoài kia cũng chỉ có thể tin lời ta. Quái vật lông đỏ ngẩn người, rồi cười lạnh mỉa mai, ngươi ngây thơ đến vậy à? Bên ngoài là một đám sói già sắp chết đói, ngươi trong mắt bọn chúng chỉ là một miếng thịt mỡ không thể phản kháng, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng sau khi rời khỏi trạch viện, đám lão già kia sẽ nghe theo ngươi, tin tưởng những gì ngươi nói. Quái vật lông đỏ lạnh lùng nhướng mày, ta, một thánh tử của âm dương thánh địa, trong mắt đám lão thánh nhân kia chẳng là gì cả, còn ngươi, ngươi là ai? Hoàng tôn của Cơ gia? Hay đế tử của Hiên Viên? Cho dù có là vậy, sau lưng đám lão thánh nhân kia cũng có thế lực tông phái riêng, người không thể lôi ra một vị đại đế được chứ. Nghe giọng điệu giễu cợt của quái vật lông đỏ, thiếu niên áo xanh trong phòng im lặng một lát, sau đó lấy ra từ trong tay áo một tấm lệnh bài màu xanh trắng. Lệnh bài cổ kính, tang thương, không khắc hoa văn phức tạp. Chỉ có mặt sau in hình một cái cây cổ thụ, mặt trước là một chữ tam vuông vắn. Đây là vật gì? Quái vật lông đỏ nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn tấm lệnh bài lay động dưới ánh nến. Hắn cảm thấy có phần xa lạ, lại có phần quen thuộc, dường như đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Ngươi nói đúng, ta không phải hoàng tộc đế tử gì. Chương 76, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 76. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, rồi ngẩng đầu, trong đáy mắt là một mảnh tĩnh mịch, sâu thẳm. Nhưng ta nghĩ, nếu bên ngoài có nhiều thánh nhân chứng kiến như vậy, bọn chúng hẳn không có gan trước mặt bao người mà ra tay với đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế chứ. Thân thể quái vật lông đỏ cứng đờ, còn người co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài và chủ nhân của nó. Mưa rơi trên bộ lông đỏ rối bời, nó im lặng hồi lâu, rồi khó khăn mở miệng, người thủ mộ bài trong cấm khu đại đế, ngươi là... Tam tiên sinh chưa từng lộ diện. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lướt qua con quái vật bên cửa sổ, xuyên qua màn mưa, về phía tòa thành cũ vẫn im lìm ngoài trạch viện. Đôi khi, mọi chuyện lại vi diệu khó lường đến vậy. Nếu Cố Bạch Thủy gặp một hoặc hai lão thánh nhân ở thành Lạc Dương, hắn sẽ không dám lộ thân phận. Trường Sinh Đại Đế đã chết, những ông lão kia hoàn toàn có thể âm thầm thủ tiêu một đồ đệ của Đại Đế. Không ai biết, không ai hay. Nhưng ngược lại, thánh nhân trong thành Lạc Dương càng nhiều, Cố Bạch Thủy lại càng an toàn. Bởi vì không ai dám ra tay với đệ tử thủ mộ của Trường Sinh Đại Đế trước mặt bao người. Vị Đại Đế cuối cùng của nhân tộc đã thủ lăng vô số năm cho các vị Đại Đế khác. Vạn niên tuổi xế chiều, máu nhuộm trời xanh. Dù vậy, trước khi chết, hắn vẫn diệt trừ mười mấy tên chuẩn đế dị tộc, bóp chết ba lão tổ đế cảnh, dọn đường cho nhân tộc, hao hết chút sức lực cuối cùng. Không kẻ điên nào dám ra tay với đệ tử của Trường Sinh Đại Đế vào lúc này. Kẻ đó sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của toàn nhân tộc. Hơn nữa, trên đầu Tam Tiên Sinh còn có Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh, bọn họ là hai thánh nhân trẻ tuổi, cũng là những quái thai khó đối phó. Bọn chúng không dám giết ta, ít nhất khi ta có thể chắc chắn trên người không có đồ của Lý Thập Nhất, bọn chúng không dám ra tay với ta. Cố Bạch Thủy, dưới ánh mắt chăm chú của quái vật lông đỏ, mở khóa hòm, lấy một cây nến đang cháy, đốt bức thư trong hòm. Chữ viết đen như mực hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, ánh lửa trong mắt Cố Bạch Thủy lay động. Hắn thiêu hủy câu chuyện cuối cùng trong thành Lạc Dương, không muốn đám lão già kia lấy được thư, rồi lên mặt dạy đời. Câu chuyện trong thành Lạc Dương đã kết thúc, tiểu ăn mày kia sẽ không bao giờ trở lại. Cho nên, mọi chuyện nên kết thúc vào đêm nay, không liên quan đến người ngoài. Hiện tại, trong phủ chỉ còn thanh chủy thủ trong tay ngươi, ngươi nói xem, đám lão thánh nhân ngoài kia sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, hay rút hồn luyện gân đây? Cố Bạch Thủy xoay xoay lệnh bài, nhìn quái vật lông đỏ mặt mày âm trầm bên cửa sổ, khẽ cười. Một người xuyên Việt lẫn trong đám người. Ngươi không phải người xuyên Việt. Ta đã nói ta không phải. Vậy làm sao ngươi trả lời được vấn đề trong phủ? Ta đọc nhiều sách, trong cấm khu đại đế có rất nhiều sách. Quái vật lông đỏ trầm mặt cúi đầu, răng nanh dần thu vào trong miệng, trong con ngươi dựng đứng ánh lên tia sáng kỳ quái. Trong phủ lão Diệp chỉ còn lại hai sinh vật. Một là quái vật răng nanh lông đỏ bất tường, một là tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, tam tiên sinh trong truyền thuyết. Ai cũng có thể thấy cục diện lúc này bất lợi cho quái vật lông đỏ đến mức nào. Khi không thể xác định trên người Cố Bạch Thủy có truyền thừa của Lý Thập Nhất, trong thành Lạc Dương không có lão thánh nhân nào dám mạo hiểm ra tay với tam tiên sinh thủ mộ. Nhưng những lão thánh nhân đó lại không cố kỵ gì với quái vật lông đỏ. Bởi vì, nó có lẽ là người xuyên Việt đầu tiên bị bắt trong vô số năm qua. Tin tức về người xuyên Việt trên đại lục chỉ lưu truyền trong số ít tu sĩ cao giai, nhưng lúc này trong thành Lạc Dương tụ tập quá nửa thánh nhân của nhân tộc. Hơn nữa còn là nhóm già nhất. Trong đám lão già đó tự có người hiểu rõ ba chữ người xuyên Việt có ý nghĩa gì. Là đại bí mật, cũng là đại khủng khiếp. Sẽ không ai bỏ qua con quái vật lông đỏ còn sống này, đặc biệt là khi trong tay nó còn nắm giữ thanh chủy thủ duy nhất có khả năng liên quan đến Lý Thập Nhất. Đây là một tuyệt cảnh vô giải, ít nhất từ góc độ của Cố Bạch Thủy là như vậy. Nhưng ngoài cửa sổ gió mưa tơi bời, con quái vật lông đỏ toàn thân kia sau khi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên há to miệng. Rồi nắm chặt chủy thủ. Đâm sâu vào miệng mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Bạch Thủy, con quái vật lông đỏ đầy thương tích kia bắt đầu ho sặc sụa. Phốc phốc máu tươi bắn tung tóe, thân thể quái vật run rẩy dữ dội, nhưng nó vẫn điên cuồng cố chấp nhúc nhích yết hầu, như thể không cần mạng nữa. Một lúc sau, mọi thứ đều trở lại bình thường. Chương 77, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 77 mảnh vải bên cửa sổ nhúng đầy máu đỏ. còn con quái vật lông đỏ ánh mắt ảm đạm kia đã nuốt thanh chủy thủ bằng đồng vào bụng. Khụ khụ, quái vật lông đỏ toàn thân mất máu nhe răng, nanh vuốt lẩm chẩm, khàn giọng cười quái dị. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, một con quái vật người xuyên việt mang theo thanh chủy thủ rất có thể là cực đạo đế binh, nhất định sẽ bị đám lão thánh nhân trong thành trói lại, lột da rút gân, siêu hồn đoạt phách, ngay cả bí mật trong tủy cũng bị ép ra. Quái vật lông đỏ ngoẹo cổ, nhìn thiếu niên áo xanh nói, còn ngươi là tam đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế, người thủ mộ cao quý thần bí, thậm chí là thủ lĩnh tương lai của thế hệ trẻ chính đạo. Bước ra khỏi phủ, thân phận hai ta khác nhau như trời với đất, ngươi là thiên kiêu trên mây, ta là người xuyên việt quỷ dị bất tường, là con chuột trốn trong đám người. Ngươi dồn ta vào tuyệt cảnh, muốn kéo ta ra khỏi bóng tối, muốn ta giao chủy thủ cho ngươi, còn muốn giết ta. Như vậy sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra đêm nay, cấm chế trong phủ lão Diệp che giấu tất cả. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn không dám ra tay. Quái vật lông đỏ cười ngông cuồng, máu tươi trên mặt chảy ròng ròng. Ngươi và ta đều là tiên đài cảnh, linh lực của ngươi bại tán, thần thức khô cạn vốn dĩ không thể giết được ta, nếu không ngươi đã ra tay từ lâu. Ta cũng trọng thương, không chắc có thể giết được ngươi. Ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn ngươi chết. Nhưng thật ra cả hai ta đều biết rõ, chỉ cần một người tiết lộ chuyện đêm nay, đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương sẽ điên cuồng theo dõi chúng ta, như âm hồn bất tán, như đĩa bám vào xương. Cố Bạch Thủy khựng lại, nheo mắt, không nói gì thêm. Con quái vật lông đỏ đã phát điên ngoài cửa sổ vẫn lải nhải không ngừng. Đối với đám lão già sắp hết tuổi thọ kia, đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế có quan trọng không? Một tiên đài cảnh người xuyên việt có quan trọng không? Thật ra chẳng quan trọng gì cả. Thứ duy nhất quan trọng với bọn họ là truyền thừa của Lý Thập Nhất, là hy vọng phá cảnh kéo dài tính mạng. Giờ thanh chủy thủ trong bụng ta, ngươi thật sự muốn giao ta cho đám lão thánh nhân bên ngoài à? Ánh nến trong phòng lay động, con quái vật lông đỏ nói với thiếu niên áo xanh trong phòng một câu. Giao ta cho bọn họ, đại đế truyền thừa cực đạo đế binh, ngươi không được gì cả. Hơn nữa đám lão già đó cũng sẽ chú ý đến ngươi, như bầy sói rình mồi trong bóng tối. Nhưng nếu ngươi không nói gì, không ai biết hai ta có được gì, sau này ngươi có cơ hội giết ta, mổ bụng lấy chủy thủ, vẫn là của ngươi. Đó là truyền thừa của cả một đại đế. Giọng nói của quái vật lông đỏ đầy mê hoặc, vẻ mặt thành khẩn nhìn thiếu niên áo xanh dường như có phần do dự. Trong phòng yên lặng một lúc, cuối cùng Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, hỏi nó một câu. Ngươi đến đây từ khi nào? Quái vật lông đỏ ngẩn người, rồi trả lời, 3 năm trước. Vậy sao? Mí mắt thiếu niên áo xanh khẽ động, lẩm bẩm. Ngươi cũng là hồn xuyên. Như Lý Thập Nhất. Trời gần sáng, ánh bình minh đã ló dạng, chiếu sáng con sư tử đá trước cổng trạch viện cổ. Cửa lớn mở rộng, một trái một phải, một trung niên nho nhã ôn hòa và một lão ăn mày áo quần rách rưới chặn ở cửa, cùng nhìn vào trong sân, dường như đang chờ đợi điều gì. Phía sau lưng hai người họ, trên đường phố, những người xứ khác xuất hiện ở góc đường. Có người như thương nhân buôn bán, có người như thư sinh vác hòm sách, có du hiệp cũng có ngư dân, có đại hán cũng có lão phụ. Nhưng bất kể những người xứ khác kia ngụy trang thế nào, sâu trong con ngươi của họ phần lớn đều mang theo vẻ đục ngầu già nua, chết lặng nhìn trạch viện cổ. Nửa nén hương sau, có người ngẩng đầu, có người mở mắt. Cửa mở, hai người trẻ tuổi bước ra từ trong trạch viện. Một người mặc áo xanh, trầm mặc nhìn đám lão già trên đường, rồi đi đến bên cạnh lão ăn mày. Lão ăn mày cười hề hề, xoa xoa hai tay, nhưng lại phát hiện Cố Bạch Thủy không mang theo thứ gì ra khỏi trạch viện. Một người trẻ tuổi khác sắc mặt tái nhợt, mặt không chút máu, đi đến bên cạnh cơ gia chủ, lặng lẽ lắc đầu, không nói gì. Cơ gia chủ và lão ăn mày nhìn nhau, đều thấy rõ sự thất vọng và bình tĩnh trong mắt đối phương. Nhưng cũng phải, trông cậy vào tiểu bối tiên đài cảnh lấy được truyền thừa của đại đế vốn là chuyện hy vọng mong manh. Những lão thánh nhân sống vô số năm này càng quen thuộc dựa vào thủ đoạn của mình để tìm kiếm thứ mình muốn. Cơ gia chủ phẩy tay áo, quay người nhìn vào sâu trong trạch viện. Lão khất thở dài, cũng xắn tay áo lên định tự mình đi tìm kiếm trong phủ lão dịp này. Trên đường phố đối diện cửa chính, bóng người nhốn nháo, từng lão thánh nhân già nua đứng dậy, lặng lẽ bước tới, định cùng nhau vào phủ tìm kiếm đế mộ. Chương 78, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 78 không ai để ý, Lộ Tử U sau khi ra ngoài vẫn luôn cúi đầu im lặng, nắm chặt tay. Sâu trong con ngươi lặng lẽ lướt qua một tia căng thẳng kinh người, và sự vui sướng dần dần hiện lên khi sống sót sau tai kiếp. Nhưng lúc này, thiếu niên áo xanh bên cạnh lão ăn mày ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi quay đầu, ném một tấm lệnh bài màu xanh trắng ra đường phố bằng phẳng. Tấm lệnh bài rơi trên gạch, phát ra âm thanh lanh lảnh. Chữ tam hướng lên trên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở cửa. Đừng phí công, truyền thừa của Lý Thập Nhất trong bụng hắn. Vẻ mặt Lộ Tử U cứng đờ, khó tin ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên đã lừa gạt mình. Vô số ánh mắt đổ dồn, đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương rõ ràng kinh ngạc một thoáng, sau đó đều tập trung vào thiếu niên mặt trắng bên cạnh Cơ gia chủ. Áp lực kinh khủng ngập đến, Lộ Tử U chỉ cảm thấy thế giới như ngừng lại một khắc, rồi hoảng hốt, bị linh áp và thần thức của đám thánh nhân ép nổ kinh mạch và đan điền. Hắn không chết, nhưng bị thánh nhân coi như phàm nhân. Đại đế truyền thừa rất quan trọng với ngươi, nhưng với ta mà nói thì cũng chỉ vậy thôi. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi đột nhiên nhếch miệng cười với Lộ Tử U đang rơi vào vực sâu, vô tội và rạng rỡ. Ta chỉ không thích ngươi, không thích loại như ngươi có thể tiếp tục sống, đặc biệt là trong thành Lạc Dương này. Trong thành Lạc Dương từng có một câu chuyện rất dài. Trong câu chuyện có một tiểu ăn mày phong trần mệt mỏi, mặt mày ngơ ngác, có một thiếu niên lười biếng không có chí lớn, không có khát vọng gì. Có một thiếu nữ căm bẩm sinh luôn ấy nấy, cũng có một cây liễu rất lớn, dưới cây liễu thường có hai con cá muối, một lớn một nhỏ. Khi đó thành Lạc Dương chắc là rất đẹp, yên tĩnh, không tranh với đời. Thiếu niên sẽ cãi nhau với muội muội, cũng sẽ dắt tay tiểu ăn mày chạy ra ngoài thành Lạc Dương. Khi hoa liễu bay lả tả, trên mặt hồ trong vắt sẽ có tuyết vĩnh viễn không tan. Bọn họ sẽ ngồi trong đình giữa hồ, cùng chim trắng đáp xuống, kể cho nhau nghe những câu chuyện mình tự biên. Nhưng cuối cùng bọn họ đều chết, chết ở những thời điểm khác nhau, cũng chết cùng một mùa hoa liễu bay. Một linh hồn xa lạ đã hủy hoại tất cả, mà bây giờ ở cửa trạch viện, lại có đồng loại của thứ đó. Bọn chúng thật sự đáng chết. Cố Bạch Thủy không thích kết cục của câu chuyện trong thành Lạc Dương, nên hắn cũng đương nhiên căm ghét bọn chúng. Nhị tiên sinh trên núi từng nói, trên núi nhà hắn thật ra có nuôi một con gấu trúc nhỏ. Con gấu trúc đó chưa từng xuống núi, ngày thường ngoan ngoãn không tim không phổi, người có dùng cành cây chọc hắn mấy cái hắn cũng chẳng buồn để ý, nhưng hắn luôn cảm thấy con gấu trúc trên núi đó sẽ phát điên vào một ngày nào đó trong tương lai. Lộ Tử U là người xuyên Việt, Lý Thập Nhất cũng vậy. Giọng nói rõ ràng của thiếu niên áo xanh vang vọng trên đường, như một tia chớp chói mắt xé toạc màn trời. Yên lặng như tờ, nước mưa đọng trên mái hiên, không rơi xuống không lay động nữa. Bóng cây dừng lại, tiếng gió im bặt, trên đường phố không còn chút âm thanh. Thiếu niên áo xanh ngẩng đầu, nhìn hoa liễu trắng xóa xa xa ngoài thành, buông lỏng ngụm trọc khí trong ngực. Câu chuyện trong thành Lạc Dương nên kết thúc ở đây, bằng cái chết của một người xuyên Việt. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Cố Bạch Thủy. Im lặng không tiếng động, khi thiếu niên áo xanh nói ra ba chữ người xuyên Việt kia. Gần như tất cả ánh mắt đục ngầu già nua trong thành Lạc Dương đều quỷ dị chuyển dời lên người Cố Bạch Thủy. Từ trên người Lộ Tử U, chuyển sang người Cố Bạch Thủy. Trong đám lão thánh nhân đó, không có mấy người nhìn chằm chằm quái vật núp trong góc kia, có lẽ là người xuyên Việt đầu tiên bị bắt, mà tất cả đều quỷ dị nhìn thiếu niên vừa nói. Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích. Cố Bạch Thủy nhận ra bầu không khí quỷ dị này, hoang mang nghiêng đầu. Cơ gia chủ đối diện cửa, trung niên nho nhã ôn hòa kia không lên tiếng, cứ nhìn Cố Bạch Thủy không chớp mắt, trong mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc hắn không hiểu. Lão ăn mày bên phải ngẩng đầu, trên mặt lem luốc không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt cũng kỳ quái đờ đẫn, nhìn thiếu niên áo xanh liếm khóe miệng. Cố Bạch Thủy bất giác lùi lại một bước, lùi vào sau bậc cửa. Nhưng không tiếng động, tất cả ánh mắt ẩn trong bóng tối cũng di chuyển theo hắn. Cố Bạch Thủy không biết tại sao, lẽ nào đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương đều không biết người xuyên Việt là gì sao? Tại sao không nhìn Lộ Tử U, mà lại quỷ dị nhìn mình? Giây tiếp theo, một luồng nhiệt nóng bỏng quen thuộc truyền đến từ ngực hắn. Trong thành Lạc Dương không ai nhận ra, một mặt thanh đồng kính thức tỉnh bắt đầu lặng lẽ run rẩy, phát ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay với chủ nhân. Chương 79, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 79. Cố Bạch Thủy khẽ cúi đầu. Cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo từ trong gương tràn ra, kéo một phần thần thức của mình vào trong gương đồng. Nhãn cầu Cố Bạch Thủy khẽ động, một luồng thần thức vô hình bay lơ lửng trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thành Lạc Dương. Luồng thần thức đó quét qua khắp thành Lạc Dương, thấy rõ gần trăm lão thánh nhân già nua tang thương ẩn trong bóng tối, đồng thời cũng nhìn thấy trong thành Lạc Dương, gần như cùng lúc xuất hiện. Gần trăm đôi mắt đỏ tươi. Mỗi một đôi mắt đỏ tươi đều mọc trên mặt mỗi một con quái vật lông đỏ khác nhau. mà gần trăm con quái vật lông đỏ quỷ dị bất tường trong thành Lạc Dương, đều yên lặng đứng sau lưng những lão thánh nhân kia. Sau lưng Cơ gia chủ có, sau lưng lão ăn mày cũng có. Mỗi một người xuyên Việt, bên cạnh đều có một con quái vật lông đỏ đi theo, từ rất lâu trước kia đã là như vậy. Trường sinh năm thứ 35244, Tam tiên sinh chưa từng lộ diện trong cấm khu đại đế xuất hiện ở thành Lạc Dương. Sau đó, hắn điên rồi. Vạn độc vực, rừng xích thổ. Đây là một vùng rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô biên, tán cây rậm rạp che khuất mặt trời, chỉ để lại những khe hở nhỏ bé. Bóng cây lay động, ánh sáng loang lổ. Những tu sĩ với trang phục kỳ dị lặng lẽ di chuyển trong rừng, giữ một khoảng cách tế nhị. Có điều kỳ lạ là, trong rừng không ai đi lại trên mặt đất, đa phần họ đều bước trên những cành cây khổng lồ, vững chắc, cẩn thận đề phòng xung quanh. Bởi vì rừng xích thổ vốn không có đất để đặt chân, nơi tầm mắt chạm tới, chỉ là đầm lầy mênh mông vô tận. Những cây cao trong rừng không mọc trên đất, mà cắm rễ sâu trong đầm lầy nhấp nháp. Chướng khí sặc sỡ lan tỏa trong rừng, rắn rít, chim non kêu. Ở nơi nguyên sơ nhất trên đại lục này, một thanh niên áo trắng đứng thẳng người trong bụi cây, lau mồ hôi trên trán. Mẹ kiếp, cái chốn quỷ tha ma bắt này giống hệt kỳ thi trung nhẫn trong hô kết, toàn chạy trên cây, đến chỗ đặt chân không có. Thanh niên áo trắng lắc đầu oán trách, tiện tay lau mồ hôi lên quần áo. Một tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, vừa vặn rơi trên khuôn mặt thanh tú của gã. Tay áo phất nhẹ, tóc mai rủ xuống. Thanh niên áo trắng chỉ nheo mắt cười nhạt, nhưng lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Như cơn gió mát lành thoáng qua giữa ngày hè nóng bức, khiến người ta bất giác ngẩn ngơ. Dáng vẻ rất tuấn tú, cũng rất phô trương, có thể xem là kẻ phô trương nhất trong đám nhân tộc ta từng gặp. Cô nương tóc đỏ ngồi trên cây nghĩ vậy, nhìn thanh niên dưới gốc cây nhíu mày, không khách khí đánh giá vài lần. Ta phải đi đây, nữ hiệp. Thanh niên dưới gốc cây đột nhiên ngẩng đầu, vẫy tay với cô nương tóc đỏ trên cây, nói một câu như vậy. Cô nương tóc đỏ ngẩn người, theo bản năng hỏi, rời khỏi rừng xích thổ. Đúng vậy. Đi đâu? Dọc theo Lạc Thủy, đến thành Lạc Dương xem sao. Thanh niên dưới gốc cây gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói tiểu sư đệ của ta điên rồi, ta là sư huynh, cũng nên quan tâm một chút. Lỡ như hắn chết, cũng phải có người đào mộ chôn hắn chứ. Sư đệ ngươi điên rồi. Đầu óc cô nương tóc đỏ chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi, có thể chữa khỏi không? Không chắc lắm, còn tùy hắn điên thật hay giả điên. Nếu giả điên thì sao? Vậy thì không cần chữa, mang theo bên người bồi dưỡng ít ngày là được. Thanh niên áo trắng đáp rất tùy ý. Như đối xử với thú cưng của mình vậy. Vậy nếu điên thật thì sao? Thanh niên dưới gốc cây im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu, tặc lưỡi, điên thật ra cũng chẳng có gì không tốt. Có người đeo tai nghe nhảy múa trong mưa, người đi đường không nghe thấy bài hát trong tai nghe của hắn, liền cho rằng hắn điên. Cô nương trên cây nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi người dưới gốc cây, tai nghe là gì? Thanh niên chớp mắt, nhất thời không biết giải thích thế nào. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, là một loại pháp thuật, lời ta nói, chỉ có ngươi nghe thấy. Ồ, ra vậy. Cô nương tóc đỏ cảm thấy mình hiểu ý hắn, bèn gật đầu. Nhưng nàng lại lười tiễn hắn rời đi, nên chỉ do dự một chút, rồi nói một câu từ biệt đơn giản, thuận buồm xuôi gió. Thanh niên áo trắng vẫy tay với cô nương trên cây, rồi quay người biến mất trong rừng. Cô nương tóc đỏ hơi im lặng, khẽ khàng nhảy sang một tán cây khác. Nàng nhìn xuống. Thấy bụi cây nơi thanh niên kia vừa đứng thẳng người. Trong bụi cây trống không, chỉ có hình dáng mơ hồ của một người, dường như vừa có một thi thể được đặt tạm ở đây. Cô nương tóc đỏ nhướng mày, thấy trong kẽ lá có dính chút máu. Còn có mấy túng lông đỏ kỳ lạ. Mùa mưa ở thành Lạc Dương cuối cùng đã qua, những du khách với trang phục khác lạ cũng rời khỏi tòa thành cổ này. Chương 80, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 80 ánh mặt trời đã lâu không xuất hiện chiếu xuống bờ sông Lạc Thủy. Trên mặt sông trôi nổi rất nhiều bông liễu trắng. Mọi thứ dường như đã trở lại bình yên, trong thành cổ người xe vẫn tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có điều, bờ sông ngoài thành Lạc Dương đột nhiên xuất hiện một gã điên không rõ danh tính. Nhìn bề ngoài, gã điên kia có vẻ là một thiếu niên trẻ tuổi. Đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc, cả ngày ôm khư khư một tấm gương đồng vỡ nát. Cư dân thành Lạc Dương thường xuyên thấy gã điên lục lọi thứ gì đó bên bờ sông Lạc Thủy, có lúc ném đá lung tung. Chạy nhảy điên cuồng. Hắn rất ít khi gào thét, nhưng thường xuyên bất tỉnh trong nước sông, như một xác chết bị dòng nước cuốn trôi đi rất xa. Vài ngày sau, gã điên lại men theo bờ sông bò về, tiếp tục lảo đảo mò mẫm trong nước. Suốt hai tháng, tin đồn về gã điên bên bờ sông đã lan truyền khắp thành Lạc Dương. Một số quan binh thủ thành đã cố gắng đuổi hắn đi nơi khác, nhưng dù có cầm đao uy hiếp, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trẻ con bên bờ sông ném đá vào hắn, gã điên không hề né tránh. Đá sắc nhọn đập vào trán, máu chảy ròng ròng, nhưng gã điên dường như không hề hay biết, đến lâu không. Quần áo của hắn đã sớm rách nát vì ngâm nước, thường xuyên vùi đầu gặm bánh bao cứng ngắc không rõ nguồn gốc, đến tối lại chạy vào núi. Cư dân thành Lạc Dương không biết gã điên, nhưng gần đây trong thành xuất hiện không ít gương mặt lạ. Có người lớn tuổi dẫn theo con cháu, có đôi nam nữ trẻ tuổi. Đa phần họ chỉ đứng bên bờ sông nhìn gã điên từ xa, rồi thở dài rời đi. Tam tiên sinh kia thật sự điên rồi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các thánh địa nhân tộc. Vào một đêm nọ, gã thanh niên điên cuồng ngã xuống dòng sông mát lạnh, tay nắm chặt mảnh gương đồng cuối cùng, bị dòng nước xiết cuốn trôi không rõ tung tích. Gã điên rời khỏi Lạc Dương, rất lâu sau không xuất hiện nữa. Ngay đêm gã điên bị nước cuốn trôi, một bóng người già nua còng lưng xuất hiện trên tảng đá lớn ngoài thành Lạc Dương. Gió đêm mát lạnh thổi qua, đám lông tơ màu đỏ sẫm bay theo gió. Khoảnh khắc răng nanh màu vàng sậm lộ ra, vầng trăng trên bầu trời đêm Lạc Dương biến thành màu đỏ máu quỷ dị. T.A. Đã nói. Đừng đến Lạc Dương. Đồ ngu. Bóng đêm u tịch, bóng cây khẽ lay. Trong ánh trăng mông lung, một gã ăn mày mình đầy dơ bẩn đẩy cánh cửa gỗ hủ mục, lảo đảo xông vào miếu hoang. Tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, chân phải của hắn run rẩy như không tự chủ được. Gã ăn mày không nhìn gian phòng chứa củi ở góc miếu, mà cố sức lê bước chân phải vào bên trong, nhưng rồi lại trượt chân ngã nhào trên bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh. Cơn đau dữ dội từ đốt sống cục truyền thẳng lên óc, gã ăn mày nằm liệt trên bậc thềm đá rất lâu, ngoài lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng, không còn chút động tĩnh nào khác. Đêm khuya thanh vắng, rừng sâu núi thẳm. Ước chừng nửa nén hương sau, thân thể gã ăn mày mới khẽ động đậy, gắng gượng lết đôi chân vào trong miếu hoang. Dựa vào cột đá lạnh lẽo, hắn ho sù sụ mấy tiếng, mãi mới bình phục lại được, rồi run rẩy lấy từ trong ngực ra một tờ giấy dầu đã ố vàng. Trong giấy dầu gói hai chiếc bánh bao đã cứng lại từ lâu, nhưng lại bị nước sông làm cho mềm nhũn. Kẻ tay gã ăn mày dính đầy bùn đất, là thứ bùn nhơ ở lòng sông Lạc Thủy. Nhưng hắn không để ý, nắm chặt một chiếc bánh bao, rồi nhét vào miệng. Gã ăn mày cố nhai, nuốt thứ bánh bao đã nhũn ra trong miệng, chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Gió rừng ngoài miếu thổi vào trong sân, tạo ra những âm thanh quỷ dị. Trong núi sâu hoang vu, dường như chỉ còn lại một gã ăn mày này. Ngoài hắn ra, đến một bóng ma cũng chẳng có. Thậm chí đến một xác chết không. Nhưng gã ăn mày dường như không có chút cảm xúc hay tri giác nào, hắn cứ dựa vào cột đá, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Sau khi nuốt nốt chút thức ăn cuối cùng trong miệng, gã ăn mày mệt mỏi nhắm mắt lại. Tấm gương vỡ nát ở ngực đã được ghép lại. Nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì gã ăn mày cũng sắp chết rồi. Có lẽ sau đêm nay, ngôi miếu hoang vắng lặng này sẽ đón chào một oan hồn đầu tiên. Chỉ không biết sau này có còn ai đến dâng hương cúng bái nữa hay không. Ánh trăng mờ ảo, từ cửa miếu đổ nát vang lên một tiếng kẽo kẹt khẽ khàng, dường như có ai đó đẩy cửa gỗ bước vào. Gã ăn mày ý thức mơ hồ, lờ đờ mở mắt. Một bóng người áo trắng toát bay vào trong sân, tay phải xách gậy chiêu hồn, xem ra là Bạch Vô Thường đến bắt hồn rồi. Nhưng ngay khi gã ăn mày uể oải nhắm mắt lại, Bạch Vô Thường kia bỗng cất tiếng nói. Giọng nói rất quen thuộc, trong giọng điệu cợt nhã còn pha lẫn vẻ đê tiện khó tả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.